Chương 126 Trương Chân Hổ, người cũng như tên, thân thể cao lớn, tản ra khí thế uy vũ. Khi nhìn về phía Mặc Kinh Chập, trên mặt nở nụ cười tàn nhẫn, hắn nói, ta cũng đã giết qua không ít người của Viêm Hoa Tông, không dưới mấy chục nghìn đâu đó. Ánh mắt của Mặc Kinh Chập tràn ngập sát ý, cương khí sôi trào, hắn giận dữ nói, chỉ có tu vi địa cương cảnh tầng 5 mà cũng dám lớn lối như vậy, tự tìm đường chết. Nghiêm Húc nhìn cảnh tượng ở trước mắt không khỏi than thở, uy thế khi Trương Sư Huynh xuất thủ quả thật không phải bình thường, đây là dấu hiệu khi hổ khiếu thiên địa công đã đại thành. Nam tử mặc áo bào màu vàng vẫn im lặng đứng ở một bên từ nãy, đến giờ đột nhiên lên tiếng, Nghiêm Sư Đệ, môn hổ khiếu thiên địa công này, chính là công pháp truyền thừa của bộ tộc Tử Dực Thiên Lôi Hổ, vương giả trong yêu thú, chỉ những người có huyết mạch nửa người nửa thú, như là Trương Sư Huynh mới có thể tu luyện. Mặc dù tu vi của Trương Sư Huynh chỉ là địa cương cảnh tầng 5, nhưng mà chiến lực cũng không hề thua kém địa cương cảnh tầng 6. Vừa dứt lời, người được bọn hắn xem trọng là Trương Sư Huynh kia lại bị một chưởng đánh đến mức phun máu, thân hình bay ngược lại, cánh tay trái uốn cong giống như là đã gãy, máu không ngừng chảy. Không biết tự lượng sức mình, Mặc Kinh Chập ta đã tu luyện Kinh Long Đại Thiên Công đến cảnh giới đại thành, chỉ cần khẽ động sẽ giống như rồng ngâm vang chín tầng trời, uy thế vô song, một con mèo ốm như ngươi cũng dám cản rỡ sao? Hôm nay đánh gãy một cánh tay của ngươi cũng là để cho ngươi biết, con dân của Viêm Hoa Tông cũng không phải người mà mấy kẻ như các ngươi có thể giết. Mặc Kinh Chập khinh thường hừ lạnh, hai con kinh long tỏa ra ánh sáng màu vàng quấn quanh thân thể, tiếng rồng ngâm vang vọng. Nhìn Mặc Kinh Chập giống như là hoàng giả giáng lâm, bệ nghệ thiên hạ. Tu vi đạt đến địa cương cảnh tầng 6, cương khí hùng hậu như biển, biến cương khí hóa thành hình kinh long cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, và lại hai con kinh long này còn ẩn chứa lực sát thương cường đại. Mấy người Nghiêm Húc nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt lập tức trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không dám tin. Trương Chân Hổ sư huynh có thực lực cường hãn, cho dù cảnh giới thấp hơn một tầng, nhưng mà với sự cường đại của huyết mạch nửa người nửa thú kia, cũng không có khả năng bị thua nhanh như vậy. Muốn chết! Đột nhiên, La Trinh Nhất hét lên một tiếng, cương khí bành trướng, năm ngón tay nắm lại thành quyền, thân thể hóa thành một đạo lưu quang màu đen, trên đường đi qua không khí liên tục bạo tạc. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Mặc Kinh Chập, đánh ra một quyền mang theo uy thế không có gì sánh kịp. Thật mạnh, đây là phá âm sát quyền của La sư huynh, tu luyện tới cực hạn có thể phá vỡ bức tường âm thanh. Nghiêm Húc trợn mắt há hốc mồm, triệt để khiếp sợ trước sự cường đại của các sư huynh. Kinh Long hộ thể. Mặc Kinh Chập hơi biến sắc, nhưng mà động tác cũng không chậm, trưởng pháp thiên biến vạn hóa vây quanh thân, hình thành một vòng cương khí hộ thể. Bởi vì là huyết mạch nửa người nửa thú, cho nên Trương Chân Hổ bị Mặc Kinh Chập đánh gãy một tay kia có năng lực khôi phục cực mạnh. Vết thương trên cánh tay trong nháy mắt ngừng chảy máu và ngưng lại thành sẹo, trên mặt của hắn lộ vẻ ngoan độc. Tất cả cùng tiến lên, làm thịt hắn. Trương Chân Hổ vừa dứt lời, trong nháy mắt, cả Nghiêm Húc, nam tử mặc áo bào màu vàng lập tức đồng thời xuất thủ. Lưu quang tuyệt ảnh, hổ khiếu thiên hạ, địa cương càn khôn trưởng, ầm ầm, cương khí cường hãn triệt để bạo phát ra, mặc dù cương khí của Mặc Kinh Chập hùng hậu, nhưng mà cũng không chịu nổi bốn người đồng thời vây công. Nhưng mà cho dù như thế, hắn cũng không có lùi bước. Lâm Phàm giết hai ngày hai đêm, mệt mỏi thì tự sát, nói chung là cũng thoải mái, tự tại. Hắn có ham muốn mãnh liệt đối với điểm tích lũy, cho nên tuyệt đối không muốn lãng phí một phút một giây nào. Lúc này, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa, trong lòng thì thầm, là tên ngốc nào đang đốt pháo vậy. Nhưng mà hắn cũng không dừng lại, chạy thẳng đến phương xa, nơi phát ra âm thanh, hắn muốn nhìn xem chỗ đó là đang có chuyện gì. Mặc Kinh Chập bị một quyền của La Trinh Nhất đánh vỡ cương khí hộ thể, thân hình bay ra, đập mạnh lên tảng đá lớn. Hắn phun ra một búng máu tươi, nhưng ánh mắt không phục nhìn về phía nam tử mặc áo bào màu vàng đang đứng ở một bên, quát to, đồ hèn hạ. Hắn không phải là không địch lại La Trinh Nhất, mà là nam tử mặc áo bào màu vàng này lại chơi xấu, không biết kẻ này ném ra vật gì khiến hắn nhòe cả mắt. Theo hắn nghĩ, cao thủ so chiêu chính là phải quang minh chính đại, đánh thật thương thật. Làm sao có thể ngờ đến đối phương lại dùng những thủ pháp hạ lưu này. Nghiêm Húc nhìn thấy gia hỏa này đã thổ huyết ngã xuống đất, điên cuồng cười, hừ, nhiều lời vô ích. Rõ ràng La sư huynh đánh một quyền làm vỡ cương khí hộ thể của ngươi, làm ngươi trọng thương. Hiện giờ ngươi còn cố gắng kiếm cớ biện hộ sao? Đúng là đáng xấu hổ. Mặc Kinh Chập nhìn chằm chằm vào đối phương và nói, Mặc Kinh Chập ta thua thì thua, nhưng mà các ngươi chơi xấu, ta không phục. Đúng lúc này, La Trinh Nhất lại quay đầu, nhìn qua một bên, quát một tiếng chói tai, là ai? Đi ra cho ta. Lâm Phàm vừa tới hiện trường, còn chưa kịp ẩn thân thì đã bị phát hiện. Hắn cũng thấy rất bất đắc dĩ, đành phải đi ra. Chỉ có điều khi nhìn thấy rõ hình dáng của mấy người ở đây, hắn lại sững sờ. Ai nha, đây không phải thiên tài Mặc Kinh Chập sao? Mạc Kinh Chập nghe được giọng nói này, lại nhìn thấy khuôn mặt kia, một búng máu nguyên bản sắp sửa phun ra lại bị hắn cố gắng nuốt lại, nói, là ngươi sao? Ta đã tìm ngươi đã 2 ngày 2 đêm. Lúc Nghiêm Húc nhìn thấy Lâm Phàm, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, tức giận gào thét, tên kia mi còn nhớ mi đã sỉ nhục ta như thế nào không? Ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, suốt 1 tháng qua ta luôn muốn giết ngươi. Không ngờ tới hôm nay chính ngươi lại tự tìm tới cửa. Nay ta phải giết ngươi, lấy máu của ngươi để rửa sạch nỗi nhục trên người ta. Lâm Phàm quay sang nhìn về phía Nghiêm Húc, nghi hoặc nói, ngươi là ai? Phụt! Nguyên bản Nghiêm Húc đã bị Mạc Kinh Chập đánh đến mức khí huyết sôi trào, thật vất vả mới áp chế được. Bấy giờ nghe được câu nói kia của Lâm Phàm, hắn cũng không thể nhịn được mà phun ra một búng máu tươi. Mạc Kinh Chập sững sờ, nhìn Lâm Phàm không dám tin. Thật mạnh! Rõ ràng Lâm Phàm chỉ mới nói có một câu đã khiến đối phương kinh hãi đến mức phun máu. Rồi! Thật ghê gớm! Gia hỏa này chỉ sợ có chút tài năng thật. Mạc Kinh Chập thì thầm từ tận đáy lòng, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sư đệ, người quen hắn sao? La Trinh Nhất chắp tay sau lưng, không ai thấy được bàn tay của hắn run nhẹ nhẹ. Vừa rồi để trấn áp Mạc Kinh Chập, hắn đã cưỡng ép sử dụng phá âm sát quyền tới cảnh giới cao hơn bản thân lĩnh ngộ, dẫn đến khí huyết sôi trào, tới giờ vẫn chưa bình ổn được. Không thể không nói, tên Mạc Kinh Chập này quả thật là cực kỳ cường hãn, đáng để coi trọng. Về phần thiếu niên vừa mới xuất hiện, hắn lại không hề để vào mắt. Cương khí mặc dù hùng hậu, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Sắc mặt của Nghiêm Húc âm trầm. Hắn lau máu tươi trên khóe miệng đi, rồi giơ trường kiếm trong tay lên chỉ thẳng Lâm Phàm và nói, sư huynh, cách đây không lâu, khi đệ tử Nhật Chiếu Tông chúng ta đến Viêm Hoa Tông luận bàn, chính là tên này đã chém giết các đệ tử ngoại môn của chúng ta. Hơn nữa ở trên lôi đài hắn còn làm nhục ta, thù này không báo, tinh thần ta khó mà bình ổn, tu vi cũng khó có thể tiến bộ. Ồ, nguyên lai chính là hắn. La Trinh Nhất hơi sửng sốt, lúc này hắn mới chú ý đến Lâm Phàm. Sau đó, hắn nở một nụ cười nghiền ngẫm và nói, sư đệ cứ việc ra tay, sư huynh sẽ áp trận cho ngươi. Bây giờ môn lưu quang tuyệt ảnh của ngươi đã tu luyện tới cấp độ viên mãn, kiếm quang như ảnh, nhanh đến mức cực hạn, một kiếm đứt cổ, không có giọt máu nào kịp chảy ra đâu. Hắn cũng có nghe nói khi Huyền Khôn trưởng lão dẫn người đi Viêm Hoa Tông thì bị thiệt lớn, toàn bộ đệ tử ngoại môn mang đi đều ngã xuống ở Viêm Hoa Tông. Khi hắn biết được chuyện ấy thì cũng cực kỳ giận dữ, bọn đạo trích Viêm Hoa Tông lại dám làm càn như thế, thật là không thể tha thứ. Bây giờ người trong cuộc đã ở đây, vậy thì cứ để cho Nghiêm sư đệ ra tay báo thù rửa hận thôi, lấy máu của đối phương tẩy sạch sỉ nhục. Nghiêm Húc bước ra một bước, toàn thân toát ra cương khí sôi trào như sương mù dày đặc. Trường kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Ánh mắt hắn âm trầm, ta chờ ngày này đã rất lâu rồi. Hiện giờ ta đã tu luyện lưu quang tuyệt ảnh tới cấp độ viên mãn. Tu vi cũng đã tăng lên tới địa cương cảnh tầng 4, giết ngươi cũng chỉ như giết chó mà thôi. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Tay cầm kiếm của hắn cũng bắt đầu run rẩy, đây không phải sợ hãi mà là hưng phấn. Chuyện ngày hôm đó giống như là tảng đá lớn đè nặng trong lòng hắn, muốn ném đi cũng không được. Lúc này nhìn thấy cừu nhân gây ra mọi chuyện, làm sao mà không hưng phấn cho được. Ta vốn dĩ đã quên ngươi là ai. Nhưng mà vừa nãy khi ngươi nói đến chuyện trên lôi đài, đúng là khiến ta nhớ ra, ngươi chính là gia hỏa xuất kiếm cực chậm kia. Hơn nữa ta nhớ mình còn nói là để cho ngươi trở về tu luyện thêm. Lâm Phàm nhìn gia hỏa giống như là bị khí huyết công tâm ở trước mặt không khỏi cười nói. Muốn chết! Nghiêm Húc không thể nhịn được nữa, nhanh chóng đánh tới, hét lên lưu quang tuyệt ảnh, kiếm ý cực đạo. Trong nháy mắt, thân thể của Nghiêm Húc hóa thành vô số đạo kiếm quang nhanh chóng lao thẳng đến Lâm Phàm. Trong không trung không thể nhìn thấy bóng người. Chỉ có từng đạo kiếm quang lóe ra hào quang chói sáng kia mà thôi. La Trinh Nhất khẽ gật đầu. Nam tử mặc áo bào màu vàng nói, xem ra Nghiêm sư đệ đã lĩnh ngộ tinh túy của chiêu lưu quang tuyệt ảnh này. Khi Nghiêm sư đệ thi triển ra một chiêu này, có là ta thì cũng phải cẩn thận ứng phó. Mặc dù thiên phú tu hành của Nghiêm sư đệ không cao, nhưng thiên phú tu luyện kiếm pháp lại không tồi. Một chiêu lưu quang tuyệt ảnh này chính là dùng cực kiếm mà chém giết tất cả mọi thứ. La Trinh Nhất tán dương. Đối với hắn, thực lực của Nghiêm Húc không đáng giá nhắc tới, nhưng mà trên phương diện lĩnh ngộ kiếm pháp Nghiêm Húc lại không tệ. Cẩn thận! Mạc Kinh Chập vẫn còn đang khôi phục thương thế, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng kiếm quang bao phủ thiên địa đang lao tới kia, cũng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Lâm Phẩm bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chỉ có đến trước khi chết thì mới biết được việc mà mình làm là ngu xuẩn đến cỡ nào. Tay trái dục dịch. Cánh tay này muốn tiếp kiếm sao? Nhưng mà hắn lại không muốn tiếp một kiếm này. Bởi vì không cần thiết phải làm như thế. Quá yếu. Thật sự là quá yếu. Chết đi. Vô số đạo kiếm quang hợp lại thành một, thân thể của Nghiêm Húc tựa như là xuyên qua thiên địa, lao tới theo một đường thẳng tắp. Sau khi tu thành một kiếm cường đại nhất này, hắn vẫn chưa từng thi triển bao giờ, bởi vì đây là một kiếm mà hắn giữ lại cho Lâm Phàm. Nhìn thấy tên gia hỏa ghê tởm này vẫn đứng im, không hề nhúc nhích, trên mặt của Nghiêm Húc lộ ra thần sắc điên cuồng. Là bất lực sao? Hay là một kiếm này có tốc độ quá nhanh cho nên ngươi không kịp phản ứng? Tiếng gầm rú vang lên, thời khắc khiến cho người ta khẩn trương triệt để tiêu tán, kiếm quanh cũng chưa hề chạm tới người Lâm Phàm. Không biết từ khi nào, lang nha bổng trong tay Lâm Phàm đã đập cho Nghiêm Húc nằm dài trên mặt đất. Phụt! Nghiêm Húc chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình tựa như là đã vỡ nát. Miệng há to, phun ra một búng máu tươi, nhuộm đỏ cả mặt đất. Ánh mắt nguyên bản tràn ngập sát ý giờ lại biến thành mờ mịt, sắc mặt ngây ngốc, không dám tin tưởng. Lâm Phàm nhìn lướt qua Nghiêm Húc rồi thản nhiên nói, ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Ngươi đã từng có thể khiến cho ta phải tiếp ngươi một kiếm. Nhưng bây giờ ngay cả hứng thú để cho ta tiếp kiếm cũng không có. Ngươi đã kém hơn trước. Nghiêm Húc nghe được lời nói này giống như là nghe thấy sấm sét giữa trời quang, vẻ mặt không dám tin tưởng. Hắn không ngờ tới kết quả sẽ là như vậy. Bản thân tân tân khổ khổ bế quan tu luyện, cuối cùng tu luyện chiêu lưu quang tuyệt ảnh tới cấp độ viên mãn, bây giờ lại có kết cục như thế này. Trong đầu của hắn lúc này chỉ còn có câu nói kia. Ngươi đã kém hơn trước. Ngươi đã kém hơn trước. Phụt. Bởi vì khí huyết công tâm, hắn lại phun thêm một búng máu nữa, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới viên mãn, vốn dĩ là nên khinh thường quần hùng, báo thù rửa hận. Nhưng mà hôm nay khi gặp được cửu nhân, kết quả lại là hắn tiếp tục chịu nhục thêm một lần nữa. Với thương thế hiện giờ, e rằng sau này hắn cũng không có cơ hội để mà báo thù nữa. Hiện giờ, trong lòng Nghiêm Húc chỉ còn cảm giác không cam tâm. Con mắt hắn trợn trừng, rồi hắn lập tức đi chầu ông bà ông vải. Không ngờ đã bị Lâm Phàm làm cho tức chết. Điểm tích lũy tới tay. Lâm Phàm lắc đầu, mặc dù tên này yếu một chút, nhưng điểm tích lũy cũng không tệ lắm. Sau đó hắn lại vác lang nha bổng lên vai, thản nhiên nhìn về phía mấy người La Chính nhất. Là chính hắn tự phun máu mà chết, không liên quan đến ta. Nghiêm sư đệ. Nam tử mặc áo bào màu vàng thấy cảnh này, tức đến muốn rách cả mí mắt, quát ầm lên ngươi lại dám giết Nghiêm sư đệ. Khóe mắt của Mặc Kinh Chập khẽ run run, trong lòng sợ hãi than, thật mạnh. Mặc dù tên đệ tử của Nhật Chiếu Tông kia có tu vi không cao, nhưng mà kiếm pháp siêu tuyệt, tốc độ cực nhanh. Lúc vừa nãy, khi bốn người bọn họ vây công hắn, ngoại trừ tên La Trinh nhất kia thì khiến cho hắn cảnh giác nhất chính là kiếm pháp của gia hỏa này. Kiếm quang như ảnh, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ lập tức xuất hiện ở sau lưng. Nhưng bây giờ, gia hỏa này lại bị Lâm Phàm đập một phát chết luôn, căn bản không cần nhiều chiêu thức hoa lệ nào. Thật sự làm cho người kinh hãi vạn phần. Mặc kệ những người còn lại của Nhật Chiếu Tông đang căm tức, Lâm Phàm khom người xuống, thò tay sờ soạng trên thi thể nát bé bét của Nghiêm Húc. Tìm thấy nhẫn chữ vật, hắn đổ hết sạch đồ bên trong ra. Chỉ có một ít tiền tệ của Nhật Chiếu Tông, số lượng mặc dù khá lớn, nhưng mà bởi vì tỷ lệ hối đoái thành Viêm Hoa tệ cũng quá cao, là 100 so với 8, cho nên đống tiền này cũng chả là gì cả. Ngoài ra còn có một môn kiếm pháp, cũng chính là môn kiếm pháp huyền giai trung phẩm lưu quang tuyệt ảnh kia. Đáng tiếc mình đã có hóa thần kiếm trận, cho nên cũng chướng mắt kiếm pháp cấp thấp như này. Xem ra để lúc trở về thì giao nộp cho tông môn thôi. Sau khi thanh lý xong, cũng không thấy có thứ gì đáng để hứng thú lắm, hắn bèn vứt luôn cái nhẫn chữ vật này đi. Mặc dù giá trị của nhẫn chữ vật này cũng không thấp, nhưng mà hiện tại hắn đã là phú ông chục triệu, đồ vật bình thường thật đúng là không lọt được vào tầm mắt của mình. Khuôn mặt của nam tử mặc áo bào màu vàng, vì tức giận mà trở nên xanh mét, mắt thấy hết thảy mọi việc đã xảy ra, hắn gầm lên. Ngươi đã giết Nghiêm sư đệ, lại còn dám vũ nhục thi thể của sư đệ ta. Đáng chết, thật là đáng chết. Lâm Phàm ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, con mắt nào của ngươi thấy ta làm nhục thi thể thế? Rõ ràng là ta đang thu hoạch chiến lợi phẩm của mình, liên quan éo gì đến ngươi? Nếu không phục thì đợi lát nữa sau khi đập chết ngươi, ta cũng sẽ làm như thế với ngươi. Cuồng vọng, quá là cuồng vọng. Nam tử mặc áo bào màu vàng không thể nhịn được nữa, tức giận nói La sư huynh, ta phải giết chết tên tiểu tử này để trả thù cho Nghiêm sư đệ. La Trinh nhất cũng không ngờ tới, Nghiêm Húc thế mà lại chết rồi. Mà hắn ở một bên áp trận lại không hề kịp phản ứng. Bây giờ chuyện đã phát sinh rồi, như vậy chỉ có dùng mạng của tiểu tử này, để an ủi linh hồn Nghiêm sư đệ ở dưới suối vàng thôi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Là lỗi của ta. Ta đã quá mức chủ quan để Nghiêm sư đệ phải chịu độc thủ của tên này. Sắc mặt của La Trinh nhất bình tĩnh, không hề nhìn ra hắn đang thương cảm cho Nghiêm Húc. Nam tử mặc áo bào màu vàng oán giận nói, La sư huynh, không phải lỗi của huynh mà là do tên này quá mức xảo trá. Hơn nữa Nghiêm sư đệ cũng chủ quan nên mới trúng độc thủ của hắn. Hiện giờ, việc mà chúng ta có thể làm cũng chỉ là giết chết tên tiểu tử này, để truy điệu cho Nghiêm sư đệ. Trương Chân Hổ bị Mặc Kinh Chập đánh gãy một tay, nhưng mà dựa vào năng lực khôi phục cường đại của huyết mạch nửa người nửa thú, hắn vẫn còn có thể chiến đấu được. Lúc này, ánh mắt của hắn dữ tợn như là dã thú, tản ra quang mang khát máu, ta muốn xé xác tiểu tử này. Mặc dù tên Trương Chân Hổ này bị Mặc Kinh Chập đánh gãy một tay, nhưng mà thực lực của hắn quả thật là rất cường đại. Tử Dực Thiên Lôi Hổ là vương giả trong số yêu thú, công pháp truyền thừa Hổ Khiếu Thiên Địa Công của bộ tộc càng cực kỳ cường hãn, nghe đồn nếu tu luyện tới cực hạn, hét một tiếng cũng có thể làm cho nhật nguyệt xoay chuyển, thiên địa tan vỡ. Chẳng qua Trương Chân Hổ chỉ là huyết mạch nửa người nửa thú, cho nên không có khả năng tu luyện môn Hổ Khiếu Thiên Địa Công này tới cực hạn. Chỉ là người này làm sao lại có được huyết mạch nửa người nửa thú, xem ra lai lịch của tên Trương Chân Hổ này cũng khá thú vị đó. Lâm Phàm nhìn ba người ở trước mặt, một tên thì tàn phế, một tên khác trông hơi kích động, một tên cuối cùng thì trông có vẻ âm trầm. Trong đó hai người trước đều có tu vi là địa cương cảnh tầng 5, mà tên La Trinh nhất kia thì có tu vi là địa cương cảnh tầng 6. Trận thế này rất mạnh, so sánh một chút, tu vi hiện nay của mình là địa cương cảnh tầng 3, nếu bật hết hỏa lực cũng đủ để xử lý hai tên địa cương cảnh tầng 5 kia, nhưng mà còn tên địa cương cảnh tầng 6 này thì chỉ sợ cần mài một thời gian mới được. Rất tốt, không ngờ sau khi xâm nhập vực sâu vạn quật, ngoại trừ việc được cày điểm tích lũy rất thoải mái, còn có thể đối mặt với những cường giả như thế này. Đặc biệt tên La Trinh nhất kia nhìn qua cũng biết là kẻ có tiền, nhất định phải giết chết, ai cũng không thể ngăn trở bước chân của mình. Nam tử mặc áo bào màu vàng gầm lên, ngươi nhìn cái gì? Hắn phát hiện ánh mắt của kẻ trước mắt này khi nhìn bọn hắn cực kỳ quái dị, có tham lam, còn có chút coi thường. Khóe miệng của Lâm Phàm hơi nhếch lên lộ ra một nụ cười lạnh, hắn xoay cổ tay. Cuồng thân, quần áo ở nửa người trên lập tức rách nát, thân thể biến thành khổng lồ, màng đen xuất hiện, cơ bắp hiện lên cuồn cuộn, dữ tợn. Môn công pháp này rất mạnh, nhưng mà vẫn có một khuyết điểm duy nhất chính là sau mỗi một lần thi triển, thì lại phải đổi một bộ y phục, cũng may mà mình đã chuẩn bị đầy đủ, đã sớm để khoảng 100 bộ quần áo trong nhẫn chữ vật. Khí tức cuồng bạo bộc phát ra, quét sạch thiên địa, đè ép về phía mấy người La Trinh nhất. La Trinh nhất nhíu mày, hắn cũng không nghĩ đến người này lại còn biết loại bí pháp thiêu đốt khí huyết, bạo phát toàn bộ tiềm lực này, nhưng mà nếu chỉ có thế thì vẫn còn kém xa lắm. Thì ra là thế. Ngươi dám kiêu ngạo như thế chính là dựa vào môn công pháp này sao? Đáng tiếc, vẫn chẳng là cái gì đâu. Lâm Phàm cười nói, đương nhiên là không chỉ có thế. Bạo huyết đột nhiên, ở trong mắt của mọi người, khí huyết toàn thân của Lâm Phàm triệt để sôi trào lên, hai con huyết long xuất hiện, đan xen vào nhau rồi quấn quanh người hắn. Bên trên cơ bắp cuồn cuộn xuất hiện từng mạch huyết văn, những mạch huyết văn này hiện ra từ trong thân thể, khiến cho người ta khiếp sợ cực độ. Nam tử mặc áo bào màu vàng kinh hãi đến mức lùi lại một bước, cảm thấy một tia áp lực, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, hiển nhiên là không nghĩ tới Lâm Phàm lại còn có mấy chiêu như thế này. Nhưng mà khi đưa mắt nhìn về phía La Sư Huynh đang bình tĩnh đứng ở một bên, hắn cũng cảm thấy an tâm không ít. La Sư Huynh vẫn chắp tay ở sau lưng, mặt không biểu tình, trong ánh mắt vẫn lóe ra vẻ ngẫm nghĩ. Không, tồi. Không tồi. Ta cũng không ngờ Viêm Hoa Tông lại có người có thể tu luyện ngạnh công tới cảnh giới cỡ này, e rằng cũng chỉ có thiên tài ngạnh công của Nhật Chiếu Tông ta là thiên nhất, sư đệ mới có thể so sánh với ngươi. Có điều. La Trinh Nhất bước ra một bước. Mặt đất dạn nứt, cương khí cường hãn phát tán ra khiến cho mặt đất cứng rắn, như bàn thạch phải chia năm xẻ bảy. Chỉ dựa vào thực lực của ngươi bây giờ thì còn chưa đủ. Nam tử mặc áo bào màu vàng trông thấy khí thế uy vũ của La Sư Huynh, cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi ở trong tay, cũng liên tục cười lạnh, giờ có La Sư Huynh ở đây, cho dù ngươi có mạnh hơn nữa thì hôm nay cũng phải ngã xuống ở chỗ này. Hắn cũng thật bị kẻ trước mắt này làm cho kinh sợ, không ngờ tới kẻ này, dám thiêu đốt khí huyết hai lần để có thể bạo phát ra uy lực cường đại như thế. Vốn dĩ hắn còn tưởng đây là chuyện không thể xảy ra. Ngạnh công là loại công pháp khó tu luyện nhất trong tất cả chủng loại công pháp, bởi vì muốn tu luyện thành công phải chịu được khổ, hơn nữa cũng không phải là ngươi muốn chịu thì có thể chịu. Không đủ sao? Lâm Phàm cười nói, vội cái gì? Ta còn có một môn công pháp cuối cùng chờ các ngươi. Có đủ hay không thì đợi lát nữa các ngươi chỉ cần tự thể nghiệm là biết được rồi. Vẫn còn sao? Nam tử mặc áo bào màu vàng nghe Lâm Phàm nói như thế lập tức kinh hãi. Người này đến cùng là tu luyện thế nào? Vậy mà có thể đồng thời thi triển mấy môn ngạnh công? Thân thể này làm sao có thể chịu đựng nổi? Cho dù là thân thể làm bằng sắt chỉ sợ, cũng không chịu đựng được sức mạnh cuồng bạo như vậy. Giờ khắc này, hạt châu màu đỏ vẫn không nhúc nhích trong cơ thể Lâm Phàm nhanh chóng xoay tròn, một luồng khí tức cường hãn từ trong thân thể bạo phát ra. Mái tóc đen suôn dài uốn lượn như mãng xà, không gió tự bay, một luồng khí tức từ dưới lòng bàn chân bạo phát ra, khí tức này cường hãn đến mức khiến cho Lâm Phàm rõ ràng còn chưa đạt tới cảnh giới lăng không đứng vững, vậy mà cũng đã có thể trôi nổi trên không trung. Nơi đan điền có một luồng sáng lấp lóe, nhìn kỹ thì lại là những nếp đường vân, mà những đường vân này càng ngày càng sáng, thậm chí xuyên thấu thân thể Lâm Phàm, bồng bềnh ở sau lưng hắn và không ngừng mở rộng. Đây là đường vân thần bí mà tất cả mọi người đều chưa từng thấy qua. Khí tức của Lâm Phàm càng ngày càng mạnh. La Trinh Nhất nguyên bản còn chấn định tự nhiên, giờ phút này cũng không khỏi ngưng trọng. So với lúc trước, khí tức mà Lâm Phàm phát tán ra cường hãn hơn quá nhiều. Giống như là một trời một vực vậy, làm sao có thể biến hóa nhanh như vậy? Giờ phút này, Lâm Phàm mở mắt, ở trong mắt có hai đạo tinh quang lấp lóe, hắn khẽ nói, Trung Chỉ Nội Thần, mở. Đường vân thần bí bay bổng ở sau lưng Lâm Phàm đột nhiên xoay tròn. Một vị thần linh tựa như là bước ra từ trong cơ thể của Lâm Phàm, rồi phiêu diêu ở sau lưng hắn, đấm hai nắm tay vào nhau phát ra tiếng nổ như sấm sét, vang vọng bên tai tất cả mọi người. Trương Chân Hổ đột nhiên lui lại mấy bước. Công pháp mà hắn tu luyện chính là lấy sự uy mãnh vô song mà dương danh, vậy mà bây giờ hắn cảm giác một thứ sức mạnh càng khủng bố hơn đang nghiền ép về phía hắn, trong nội tâm thấy kinh hoàng. Trong chớp mắt, vị thần linh kia lại bước vào trong cơ thể Lâm Phàm, mà Lâm Phàm thì cũng đáp xuống đất. Ngay lúc chân chạm đất thì có khí tức cường hãn lan truyền ra khiến mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Hắn đưa mắt chăm chú nhìn về phía La Trinh Nhất. Hiện tại đã đủ chưa? Vẻ mặt của La Trinh Nhất ngưng trọng, không còn vẻ bình thản như lúc trước. Mỗi một khối cơ bắp trong cơ thể thiếu niên ở trước mắt này đều ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Ánh sáng màu đen chuyển động tản ra cảm giác giống như là sắp hủy diệt thế giới này. Còn cả hư ảnh lúc trước nữa, chẳng lẽ đó là thần linh sao? Mạc Kinh Chập đang ngồi ở một bên cũng đứng lên. Sau khi điều tức một thời gian, thương thế của hắn cũng đã khỏi hơn phân nửa. Hắn đi đến bên cạnh Lâm Phàm, ngạo nghễ nói, nếu như cộng thêm ta nữa thì đã đủ chưa? Ngươi thì lượn qua một bên đi. Lâm Phàm đưa tay chụp lấy Mạc Kinh Chập rồi ném hắn qua một bên. Mạc Kinh Chập bị một sức mạnh kinh khủng ném bay ra, va vào tảng đá lớn, trong ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc rồi nói, ngươi đang làm gì thế? Thời khắc này, chỉ có đoàn kết nhất trí, chung sức đánh lui cường địch mới là việc nên làm chứ. Lâm Phàm bẻ bẻ cổ, nói, bọn hắn là của ta, ai cũng đừng nhúng tay, mà ngươi sẽ chỉ ảnh hưởng ta phát huy thực lực. Mạc Kinh Chập biến sắc, hắn luôn cảm thấy mình rất cường hãn, hơn nữa Kinh Long Đại Thiên Công đã tu luyện đại thành, hiện giờ lại bị coi là thứ vướng víu, ảnh hưởng đến người khác phát huy thực lực, cảm giác bị sỉ nhục kỳ lạ này khiến hắn bị đả kích trầm trọng. Cục tức này muốn nuốt cũng không trôi. Tất cả mọi phương diện từ sức mạnh, tốc độ, cho đến lực bạo phát, toàn bộ khi đã bộc phát ra đều sẽ mang lại mức độ cực hạn, mà công pháp có thể có. Bây giờ lại còn cộng thêm thất thần thiên pháp, thực, lực càng đạt đến một loại cảnh giới cực kỳ cường đại. Đây là sức mạnh mà hắn chưa bao giờ có được. Huyết giao có tu vi địa cương cảnh tầng 5 cũng bị hắn nghiền ép, nhưng huyết giao trung quy là yêu thú, cho nên thân thể của nó cũng không yếu ớt giống như nhân loại. Lúc đánh với nó, xúc cảm cũng không được tốt lắm. Bây giờ có 3 vật thí nghiệm đang ở ngay trước mắt, đúng lại là có thể chiến đấu một trận sảng khoái, vui vẻ. Lúc này không được cậy mạnh. Thủ đoạn của những tên đệ tử của Nhật Chiếu Tông cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa bọn hắn đã tàn sát không biết bao nhiêu con dân vô tội của Viêm Hoa Tông. Mạc Kinh Chập ta không thể mặc kệ mà ngồi nhìn được, cho dù ta hiện tại chỉ mới khôi phục được phân nửa thương thế, nhưng gặp được người của Nhật Chiếu Tông, dù là khí huyết hao hết cũng muốn giết sạch. Mạc Kinh Chập không muốn từ bỏ. Thao thao bất tuyệt, hơn nữa mỗi một câu đều chứa đạo lý cực lớn. Trong mắt hắn, lúc này chỉ có giết chết mấy tên đệ tử của Nhật Chiếu Tông ở trước mắt mới là trọng điểm. Ánh mắt của Lâm Phàm ngưng trọng, hắn nhìn Mạc Kinh Chập quát lên, người cầm miệng cho ta. Hắn phát hiện tên Mạc Kinh Chập này đúng thật là có bệnh, có người bình thường nào lại nói chuyện kiểu này. Mạc Kinh Chập lắc đầu, im miệng là không thể nào. Mạc Kinh Chập ta đỉnh thiên lập địa, khoái ý ân cừu, mối thù của tông môn tất nhiên phải báo, ngươi cẩn thận nghe một chút. Có nghe thấy những oan hồn vô tội kia đang kêu thảm hay không? Thanh âm không cam lòng của bọn họ quấn quanh ở bên trong một bầu nhiệt huyết của ta. Ta xâm nhập hiểm địa, khổ tu 2 năm, cũng từng trải qua vô số trắc trở. Nhưng những thứ này cũng chưa từng khiến ta phải cúi đầu, bởi vì ta biết ước muốn của ta chính là... Đủ rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy nữa, lên! Lâm Phàm chợt quát một tiếng, vung vẩy cái chảo cùng lang nha, bổng trong tay đánh về phía nam tử mặc áo bào màu vàng, uy phong bá đạo. Uỳnh! Sức mạnh cường đại bạo phát ra, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đã tiếp cận nam tử mặc áo bào màu vàng. Trong lòng của Mạc Kinh Chập cực kỳ vui sướng, chân lý của mình rốt cục được người này tán thành, một cỗ cương khí hung mãnh, không gì không thể phá hủy bao phát ra. Kinh Long chấn nộ. Cương khí hóa thành hình rồng quấn quanh hai tay của Mạc Kinh Chập, giữ tợn gào thét, lao về phía La Trinh Nhất. Nam tử mặc áo bào màu vàng đúng là, không ngờ tới gia hỏa này vậy mà có thể tiếp cận mình nhanh như vậy. Lông tơ toàn thân dựng đứng lên, cảnh giác đến cực hạn, vung hai tay lên, cương khí hoành hành. Địa cương càn khôn trưởng lấy cương khí ngưng tụ thành càn khôn, cương nhu cùng tồn tại, khai thiên tích địa. Nguyên bản môn công pháp này khiến cho nam tử mặc áo bào màu vàng cực kỳ tự tin rằng, có thể đơn giản hóa giải bất kỳ đòn gì có sức mạnh dưới địa cương cảnh tầng 7. Nhưng mà lúc này, sức mạnh của kẻ trước mắt lại vô cùng cuồng bạo, dù còn chưa đánh tới, nhưng cảm giác nghiền ép kia lại khiến cho hắn không khỏi hốt hoảng. Ta đến giúp ngươi. Trương Chân Hổ gào thét một tiếng hổ khiếu thiên địa. Hư ảnh của một tôn cự thú xuất hiện ở phía sau lưng của hắn, nếu có người hiểu biết chắc chắn sẽ nhận ra, cự thú này chính là Tử Dực Thiên Lôi Hổ. Hư ảnh này gầm to một tiếng rồi hóa thành sức mạnh bá đạo nhất, và nhanh chóng đánh tới, muốn giết chết Lâm Phàm. Để ta giúp ngươi cảm thụ sức mạnh cuồng bạo nhất ở trên thế gian là như thế nào. Hám Sơn Kình lúc này, chiến ý ở trong lòng của Lâm Phàm đang sôi trào. Một mình chiến đấu với hai tên cường giả địa cương, cảnh tầng 5 làm cho hắn cực kỳ sảng khoái. Đáng tiếc, thực lực của hai người này còn yếu một chút. Huyết Giao có tu vi địa cương cảnh tầng 5 cũng bị mình đè xuống mà đánh. Chỉ bằng hai tên gia hỏa còn yếu hơn, Huyết Giao rất nhiều này mà muốn ngăn cản mình khi triển khai toàn bộ chiến lực, hoàn toàn chính là nằm mơ. Muốn chết. Trương Chân Hổ gào lên, đánh ra một quyền, không khí xung quanh phát ra tiếng nổ lốp bốp. Lâm Phàm hừ lạnh, cái chảo của hắn hiện giờ ẩn chứa kình đạo của Hám Sơn Kình, tầng thứ 3 cộng thêm thực lực bây giờ của bản thân, toàn bộ bộc phát ra. Đó là sức mạnh không gì không phá được, dùng nắm đấm đánh vào ư? Chẳng lẽ tên này nghĩ nắm đấm của hắn là làm từ kim cương sao? Tiếng nổ vang lên, một quyền một chảo va chạm. Xoạt xoạt, cương khí bao bọc nắm đấm đột nhiên chấn động, kình đạo trong cái chảo xuyên thấu lớp cương khí này, đánh thẳng vào năm ngón tay của đối phương. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cảm giác duy nhất của Trương Chân Hổ vào lúc này chính là toàn bộ xương cốt ở trên nắm đấm tựa như là đã vỡ nát, đau đớn đến tận xương tủy. Đi chết đi. Lâm Phàm không có chút gì do dự, tay phải vung Lang Nha Bổng lên, đập thẳng xuống đầu của Trương Chân Hổ. Nhưng đột nhiên, hai tay của nam tử mặc áo bào màu vàng nhanh chóng kết ấn, năm ngón tay linh hoạt huy động, nằm ngang, dựng thẳng, co duỗi, thiên biến vạn hóa, hình thành một loại cương khí đặc thù ngăn cản ở phía trước, Lang Nha Bổng. Đạo cương khí này vậy mà có thể làm bớt uy lực khi đánh xuống của Lang Nha Bổng. Tự đại cuồng vọng, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi chết ở chỗ này. Trương Chân Hổ vốn cho là mình sắp chết rồi. Lúc này, chỗ xương tay đã vỡ vụn đột nhiên phát sinh biến hóa, vậy mà từ bên trong da thịt mọc ra một cái lợi chảo của yêu thú, chộp tới lồng ngực của Lâm Phàm, muốn móc trái tim của Lâm Phàm ra. Có chút năng lực, nhưng nếu ngay cả hai kẻ rác rưởi như các ngươi mà ta cũng không trấn áp được, như vậy cũng thật là uổng phí công sức tu luyện rồi. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, hai tay buông lỏng, cương khí sôi trào, sức mạnh càng thêm cường hãn bộc phát ra, tốc độ nhanh chóng đạt tới cực hạn, lấy thân thể đập thẳng vào Trương Chân Hổ. Sức mạnh cường hãn chuyển lại, sắc mặt của Trương Chân Hổ đại biến, xương cốt trong cơ thể vỡ tan, lực va chạm cỡ này dù là cương khí hộ thể cũng không thể chống đỡ được. Loại sức mạnh này đến cùng là ở đâu ra? Mà lúc này, hắn lại nghĩ tới Thiên Nhất sư đệ trong tông môn. Bởi vì ngạnh công đại thành cho nên hắn chỉ cần đấm đá lung tung, không cần bất kỳ chiêu thức gì, thân thể chính là vũ khí mạnh nhất rồi, bất kỳ thứ gì ngăn cản ở trước mặt hắn, đều sẽ bị hắn đánh cho vỡ nát. Nhưng không ngờ hôm nay, từ trên người của tên đệ tử Viêm Hoa Tông này, hắn lại cảm nhận được loại cảm giác này. Phụt, máu phun đầy trời, người bay về phương xa, đập vào một tảng đá lớn, còn có mấy cây xương cốt đã đứt gãy, đâm xuyên thân thể, trông thảm thương đến mức không đỡ nhìn. Nam tử mặc áo bào màu vàng thấy cảnh này, tức giận gào thét, đáng giận, chết đi cho ta. Kẻ phải chết chính là ngươi. Chỉ là địa cương cảnh tầng 5 mà thôi. Năm ngón tay của Lâm Phàm hóa thành chảo, nhanh chóng đánh về phía nam tử mặc áo bào màu vàng. Địa cương hộ thể. Nam tử mặc áo bào màu vàng nhất thời phân tâm, khi phản ứng lại thì năm ngón tay kia đã như là mũi tên, chộp về phía đầu mình, chỉ có thể nhanh chóng vận chuyển cương khí, hình thành một vòng cương khí bảo hộ bản thân. Soạt soạt. Làm sao có thể? Nam tử mặc áo bào màu vàng cảm thấy kinh hãi, cương khí hộ thể ở trước mặt năm ngón tay kia lại chỉ như là một tờ giấy bình thường, trong nháy mắt đã bị xé nát. Mình không thể địch nổi kẻ này, thực lực của đối phương quá mức kinh khủng. Thân hình của nam tử mặc áo bào màu vàng khẽ lay động. Hắn dùng một loại thân pháp quỷ dị, tránh né một chảo kia của Lâm Phàm. Nhưng mà khi chuẩn bị lui về phía sau, hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì một cánh tay của hắn đã bị Lâm Phàm bắt được. Hê hê, muốn chạy sao? Cứ chạy thử đi. Lâm Phàm cười lạnh, năm ngón tay cắm chặt vào bên trong cánh tay của nam tử mặc áo bào màu vàng, cương khí xuyên thấu móng tay. Rồi thông qua cánh tay của nam tử mặc áo bào màu vàng truyền khắp cơ thể của hắn. Đáng giận. Sắc mặt của nam tử mặc áo bào màu vàng trở nên tái nhợt, hắn cắn răng một cái, chém một chưởng ngang qua cánh tay, rồi không thèm quay đầu lại, liều mạng bỏ chạy, giữ vững khoảng cách với Lâm Phàm. Nhưng mà huyết mạch của hắn cũng không giống như Trương Chân Hổ, thương thế chỗ cụt tay càng lúc càng nghiêm trọng, máu tươi chảy ra như suối.

Nhưng không còn cách nào khác, vì mạng sống thì hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Yêu môn hoặc chúng. Xem ra hôm nay chỉ có thể giết chết tất cả các ngươi. Kiếm Vô Trần lạnh lùng nói. Lúc này có bốn kẻ bọn hắn ở đây, ba tên này muốn chạy cũng chạy không thoát được. Mà bởi vì đã tự cắt một cánh tay khiến cho thực lực không còn mấy, nên khi nhìn thấy tình huống ở trước mắt, nam tử mặc áo bào màu vàng lập tức trốn ở đằng sau một tảng đá lớn, không dám ho he. Về phần Trương Chân Hổ nằm ở nơi đó, trong miệng vẫn còn phun máu, vùng vẫy một hồi, rồi cũng ngỏm củ tỏi. Lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên báo hiệu điểm tích lũy gia tăng. Lâm Phàm nhíu mày, kiểm tra điểm tích lũy một hồi thì thấy vẫn còn kém một chút nữa mới được. Chỉ cần lấy được thêm một chút điểm tích lũy nữa thôi là, hắn có thể để thăng công pháp rồi. Giờ khắc này, Lâm Phàm nhìn chằm chằm về phía La Trinh Nhất. Mà cũng bởi vì, đã thề xong cho nên La Trinh Nhất buông lỏng cảnh giác đối với Lâm Phàm. Thấy đối phương nhìn qua, hắn cũng yên lặng gật đầu, xem như là đã xác nhận, sau đó bước đến bên cạnh Lâm Phàm. Mạng của La Trinh Nhất ta chỉ có chính ta mới có thể khống chế, mệnh ta do ta, không do trời. La Trinh Nhất còn chưa dứt lời, Lang Nha Bổng đã đập thẳng xuống khiến cho đầu của hắn lập tức nổ tung. Xin lỗi, ta phải vi phạm lời thề này rồi. Thoải mái, tựa như là đang ở trong ngày nóng lại được uống một cốc nước suối lạnh buốt, vô cùng thoải mái, suy nghĩ trong đầu hắn vô cùng rõ ràng. Lời thề là cái gì? Hắn hoàn toàn không biết cái gì gọi là lời thề cả. Sao ngươi lại giết hắn? Giọng nói chói tai của Mặc Kinh Chập vang lên giống như là không dám tin tưởng mà ngoại trừ cảm xúc kia thì còn có vẻ rất hưng phấn. Lâm Phàm nâng Lang Nha Bổng còn đang hãm sâu bên trong thịt nát lên, đưa mắt nhìn qua Mặc Kinh Chập, thì sao? Chẳng lẽ là ta không được làm thế hay sao? Không phải. Mặc Kinh Chập lắc đầu như trống bỏi, hưng phấn nói ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Dù là rơi vào trong hiểm cảnh, ngươi cũng không lựa chọn thông đồng làm bậy cùng những tặc tử của Nhật Chiếu Tông kia. Mặc Kinh Chập ta coi như chết ở đây, cũng muốn cùng ngươi vượt qua cửa ải khó khăn này. Đưa mắt nhìn về phía Kiếm Vô Trần, trên mặt Mặc Kinh Chập hiện lên thần sắc bi phẫn, ngón tay chỉ thẳng mặt hắn và nói, Kiếm Vô Trần Kiếm Quân, Mặc Kinh Chập ta thật sự là nhìn lầm ngươi, trước kia lại còn mời ngươi uống trà ăn cơm. Bây giờ xem ra, số tiền này quả thật uổng phí. Ngươi làm ta quá là thất vọng rồi. Hừ, Lâm Phàm, ngươi vốn đã phá hư tình cảm giữa hai tông, bây giờ lại còn vi phạm lời thề, chém giết La Trinh Nhất. Hành vi của ngươi càng làm cho ta cảm thấy ngươi là kẻ trơ trẽn. Hôm nay ta nhất định sẽ bắt giữ bọn ngươi, áp tải về tông môn. Kiếm Vô Trần lạnh lùng nói, sát ý giặt rào. Hắn đã không thể kiềm chế nổi sát ý ở trong lòng rồi. Bốn người các ngươi cũng đừng giả bộ nữa. Bị người phái tới giết ta, còn có thể nói ra đạo lý lớn đến như thế, đúng là chết cũng không biết xấu hổ, là kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Chỉ có điều nếu như các ngươi nghĩ rằng nhất định có thể chém giết được ta, vậy thì hoàn toàn chính là nằm mơ. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng đang suy nghĩ xem nên để thăng công pháp nào. Vực sâu vạn quật đối với hắn chính là một nơi dồi dào điểm tích lũy, yêu thú hoành hành. Trải qua 2 ngày 2 đêm không ngừng chém giết, hắn đã kiếm được 100.000 điểm tích lũy, có thể lĩnh ngộ hóa thần kiếm trận tầng thứ 2. Về phần thất thần thiên pháp, thì vẫn còn không có cách nào để thăng bởi vì điểm tích lũy còn thiếu không ít. Điểm tích lũy cần, để lĩnh ngộ công pháp cao cấp hoàn toàn chính là một con số khổng lồ. Chỉ là vẫn có một việc làm cho Lâm Phàm, lo lắng chính là sau khi lĩnh ngộ hóa thần kiếm trận, tầng thứ 2 thì hắn có năng lực để mà thi triển ra hay không? Bất quá đã đến lúc này còn sợ cái quái gì nữa? Muốn biết có thể thi triển ra hay không thì cứ thử một lần là được. Để thăng hóa thần kiếm trận, tiêu hao 100.000 điểm tích lũy. Hóa thần kiếm trận tầng thứ 2 đặc tính, kiếm vực trung cấp, kiếm ý thành hình, tăng cường tốc độ cực hạn, tăng cường cảm giác, kiếm thuật tinh thông. So sánh cùng với tầng thứ nhất thì đặc tính ở tầng thứ 2 cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ có kiếm vực tăng cấp, lại thêm một cái đặc tính là kiếm ý thành hình, tốc độ tăng lên, kiếm thuật cũng được tăng từ khống chế lên đến tinh thông. Nháy mắt, trong cơ thể phát sinh biến hóa cực lớn. Kiếm ý tràn ngập ở bên trong cơ thể tựa như là được dẫn dắt, không ngừng ngưng tụ, tạo thành một thanh kiếm nhỏ có kích cỡ như ngón tay. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một loại kiếm ý bá đạo tản ra bốn phía xung quanh. Mặc Kinh Chập đang đứng ở bên cạnh Lâm Phàm, khi cảm nhận được kiếm ý này cũng phải lui ra phía sau một bước, trong ánh mắt lóe ra thần sắc kinh ngạc. Hắn phát hiện khí thế phán tán ra từ trên người của Lâm Phàm lại tương đối kinh khủng, làm cho hắn có chút sợ hãi. Kiếm Vô Trần chau mày, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Gia hỏa này đến cùng là đã làm gì? Vì sao khí thế lại đột nhiên biến đổi, không còn giống với lúc trước? Sư huynh, tiểu tử này có gì đó quái dị. Một tên đệ tử nhìn tình huống ở trước mắt, cảnh giác nói. Giờ khắc này, Lâm Phàm mở hai mắt ra, trong lòng có một loại cảm giác không thể nói được thành lời rất hoảng sợ, rất mê mang. hắn cảm giác được sức mạnh cực kỳ cường hãn, nhưng mà cũng có cảm giác bản thân chỉ đủ khả năng thi triển một nửa, nếu tiếp tục sẽ phải đi chầu ông bà ông vải. Sau khi trầm mặc một lát, Lâm Phàm khom người xuống, vươn tay lục lọi ở trên thi thể của La Trinh Nhất một chút rồi lấy đi nhẫn chữ vật. Kết quả của trận chiến ở trước mắt vẫn khó mà nói, nhưng mà bất kể như thế nào cũng không thể để mình phải lỗ vốn, nên cầm vẫn phải cầm. Đằng sau một tảng đá lớn, nam tử mặc áo bào màu vàng che miệng, lại. Hắn không ngờ tới La Sư Huynh lại bị người đánh chết, mà hắn chỉ có thể trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn, run lẩy bẩy, không dám phát ra một chút động tĩnh nào. Sư Huynh đã chết, sư đệ cũng đã chết, tất cả mọi người đều đã chết rồi, chỉ có một mình hắn là còn sống. Dục vọng cầu sinh cường đại dâng lên từ tận dưới đáy lòng. Sư Huynh, ta nhất định phải mang theo ý chí của các ngươi mà sống sót, trở lại tông môn. Ta phải mang tin tức của các ngươi trở về để tông môn báo thù cho các ngươi. Ngươi đang làm cái gì? Kiếm Vô Trần quát một tiếng chói tai. Hắn không thể bỏ qua, nhất định phải giết chết kẻ trước mắt này. Chỉ là hành vi của gia hỏa này khiến hắn không hiểu được. Vào giờ phút như thế này, kẻ này lại còn có tâm tư đi làm chuyện khác. Làm gì? Ngươi có phải bị mù hay không? Không nhìn ra ta đang thu chiến lợi phẩm của mình hay sao? Kiếm Vô Trần, uổng cho ngươi tu hành cả một đời tại Viêm Hoa Tông, kết quả cuối cùng cũng chỉ là trở thành chó săn của người khác mà thôi. Nể mặt ta thì sự tình lần này dừng lại ở đây, ta cũng sẽ không truy cứu nữa, về sau đi theo ta lăn lộn. Ngươi cũng biết lão sư của ta là Thiên Tu trưởng lão, về sau ta nhất định có thể trở thành tồn tại đỉnh cấp trong tông môn. Mà ngươi là người của ta có thể bảo vệ ngươi, cho ngươi hưởng thụ địa vị cao. Thấy sao? Lâm Phàm vẫn tuân theo nguyên tắc, có thể không động thủ thì tốt nhất đừng động thủ. Phần thắng của trận chiến này thật sự quá nhỏ. Hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Dù sao đối phương cũng có một tên địa cương cảnh tầng 7, ba tên địa cương cảnh tầng 6. Nếu như là ba tên địa cương cảnh tầng 6 thì đơn giản, nhưng mà một tên địa cương cảnh tầng 7 lại là vượt quá phạm vi thực lực mà hắn có thể bộc phát. Dù hắn có thi triển toàn bộ bí pháp ra, cũng không có cách nào chiến đấu cùng đối phương. Ông trời hãy tha thứ cho tư tưởng của Lâm Phàm ta quá thô ráp, nhưng mà tình huống này đúng là như thế. Mạc Kinh Chập đứng dậy, gương mặt lộ vẻ tiếc nuối, Vô Trần huynh, nhớ năm đó tại Phong Nguyệt Lâu, ta và ngươi uống rượu đàm luận tương lai. Ta biết ngươi là người có chí hướng lớn, hiện giờ chỉ là bị người khác ép buộc. Không bằng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng bước ra vực sâu vạn quật, đi đến phường thị Vân Hải, vừa uống vừa nói chuyện, như vậy tốt biết bao. Mạc Kinh Chập ta có thể làm chủ, tuyệt đối làm cho các ngươi hài lòng. Chớ có đâm đầu vào vực sâu rồi càng lún càng sâu. Cảm thán, bất đắc dĩ, tiếc nuối, không nỡ. Tựa như là Mạc Kinh Chập thật không muốn nhìn thấy Vô Trần huynh mà mình đã từng quen biết biến thành bộ dáng hiện tại vậy. Lâm Phàm nhìn Mạc Kinh Chập với ánh mắt kinh ngạc, thầm nghĩ mình cần phải nhận xét lại gia hỏa này một lần nữa. Kẻ này cũng không phải quá ngu, chí ít còn biết sợ hãi. Chỉ là lời kế tiếp của Mạc Kinh Chập lại làm cho Lâm Phàm thu hồi ý nghĩ. Đồ đần vĩnh viễn là đồ đần, đừng tưởng rằng bọn hắn ngẫu nhiên bình thường một chút thì lập tức cho rằng bọn họ là người bình thường. Nếu như Vô Trần huynh còn chấp mê bất ngộ, vậy thì Mạc Kinh Chập ta cũng chỉ có thể nhịn đau mà ra tay. Mạc Kinh Chập nói với vẻ mặt nghiêm túc. Ha ha, tốt, tốt, nguyên bản lời các ngươi nói thật đúng là khiến cho ta động tâm. Nhưng mà ngẫm lại ngay cả lời thề với thiên địa, Lâm sư đệ cũng dám vi phạm. Chúng ta cũng không muốn chết không rõ ràng như tên đệ tử của Nhật Chiếu Tông kia. Hơn nữa, Lâm sư đệ à, coi như chúng ta không giết ngươi, lão thiên cũng sẽ thu ngươi. Không bằng để các sư huynh đưa ngươi đi cho thanh thản một chút. Kiếm Vô Trần không ngừng cười lạnh. Ở trong mắt hắn, tên Lâm Phàm này đã là người chết rồi, ngay cả lời thề với thiên địa cũng dám vi phạm. Bây giờ hắn còn có thể sống được, đó cũng là bởi vì hắn ở trong vực sâu vạn quật, này có hiểm địa ngăn cản khí tức, nhưng mà chỉ cần đi ra khỏi vạn quật ắt sẽ bị trời phạt. Giết, một tên cũng không để lại. Sát ý ở trong mắt của Kiếm Vô Trần lấp lóe. Hắn cũng không muốn nói nhảm nữa, tránh cho đêm dài lắm mộng. Lâm Phàm ngưng trọng nói, đồ đần, ngươi đi ôn chuyện cùng tên Kiếm Vô Trần này đi, ta sẽ ngăn cản ba người khác. Mạc Kinh Chập cực kỳ nghiêm túc nói, Lâm huynh đệ, ta không phải đồ đần, ta là Mạc Kinh Chập. Trận chiến này cuối cùng cũng không tránh được. Không ngờ, kẻ muốn giết ta lại vội vàng như thế, chờ lão tử về tông, tất sẽ cho các ngươi biết mặt. Mặc dù chiến đấu, cũng với ba tên gia hỏa địa cương cảnh tầng 6 kia có chút nguy hiểm, nhưng mà nếu bộc phát ra uy lực của hóa thần kiếm trận tầng thứ 2, Lâm Phàm vẫn có niềm tin rất lớn rằng, có thể giết chết bất kỳ ai trong ba người này. Phong Thanh Vân, Hoàng Huyền Đạo, Hàn Vân Đào, ba người này đều là đệ tử nội môn nhất phẩm của Viêm Hoa Tông, thực lực cường hãn, căn cơ thâm hậu. Lâm Phàm muốn giết chết cả ba người này thì cũng tương đối khó khăn. Nếu như chỉ là một người ngược lại cũng dễ nói, nhưng mà tình huống hiện tại là ba người liên thủ. Tình huống này cũng khá nguy hiểm. Cương khí,

Nghĩ tới đây, hắn càng thêm quyết tâm giết Lâm Phàm. Vô luận như thế nào, bằng bất cứ giá nào, hôm nay cũng phải để tên tiểu tử này nằm lại ở đây. Kiếm Vô Trần, ngươi đừng quá chủ quan. Mạc Kinh Trật nhìn thấy tình huống bên phía Lâm Phàm, trong lòng cũng phải cảm thán Lâm Phàm thật mạnh. Chỉ có điều hiện tại mình còn đang quyết đấu cùng với Kiếm Vô Trần. Mặc dù đối mặt với Kiếm Vô Trần, mình vẫn có cảm giác vô lực, thế nhưng mà mình sẽ không sợ hãi. Lúc này, Lâm Phàm cảm giác được cương khí trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao, vẻn vẹn chỉ là vừa thi triển thì hắn đã có cảm giác thân thể đều bị đào rỗng. Bây giờ, khu vực xung quanh đã trở thành thế giới của kiếm. Kiếm khí rất sống động như là đã có được sinh mạng, trôi nổi ở chung quanh. Đột nhiên, Lâm Phàm phát hiện ra Hỏa Phong Thanh Vân, kia không biết làm như thế nào lại có thể xuất hiện ở phía sau lưng của mình, rồi vòng hai tay ôm chặt lấy bản thân. Hoàng Sư Huynh, mau mau ra tay đi, hắn vẫn còn đang ngưng tụ những đạo kiếm khí này. Nếu để hắn ngưng tụ thành công, chúng ta đều phải chết. Phong Thanh Vân thi triển thân pháp Hành Vân Nghịch Phong, thân thể bị cương khí bao bọc, vô hình vô ảnh, xuyên thấu qua những đạo kiếm khí ở xung quanh, đi đến sau lưng và ôm chặt lấy Lâm Phàm để Hoàng Huyền Đạo có cơ hội xuất thủ, giết chết Lâm Phàm. Hắn không dám ra tay, bởi vì nếu như không thể một chiêu giết chết ra hỏa này, như vậy những đạo kiếm khí đã ngưng tụ này rất có thể sẽ bạo động lên. Đến lúc đó, hắn cũng không có cách nào để ngăn cản. Mà ở trong lòng của Lâm Phàm lúc này, thì như là có ngàn vạn con thảo nê mã đang chạy, cương khí ở trong cơ thể lại bị triệt để rút khô. Cho dù là hắn đã vận dụng Thất Thần Thiên Pháp, thì cũng không thể thi triển một chiêu mãnh liệt như này. Với thực lực hiện giờ, hắn căn bản là không có khả năng thi triển một chiêu này. Một mảnh vỡ nhỏ đột nhiên bay từ phía dưới lên. Đây là làn giả ở chỗ cổ chân. Thân thể của mình đã bắt đầu vỡ nát, nhưng mà chiêu này còn chưa thi triển được một nửa nữa. Sư huynh, nhanh, nhanh lên. Phong Thanh Vân gào thét, hắn cũng không phát hiện dị dạng của Lâm Phàm. Bây giờ trước mắt đã bị kiếm khí dày đặc ngăn trở, mà hắn lại đứng quá gần Lâm Phàm cho nên, căn bản không nhìn thấy rõ phía dưới Lâm Phàm đã bắt đầu vỡ nát. Đối với Lâm Phàm, chuyện thương tâm cùng lắm cũng chỉ là như thế này mà thôi. Công pháp chỉ mới thi triển có một nửa, địch nhân còn không chết mà chính bản thân đã sụp đổ trước. Chuyện này có mất mặt hay không cơ chứ? Vị sư huynh này, đừng ôm chặt ta như vậy. Lâm Phàm bình tĩnh lại, cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Dù sao tiêu hao 100.000 điểm tích lũy, cuối cùng lại có kết quả thế này. Nếu như ta không thể thi triển, ngươi, con mẹ nó, còn để ta lĩnh ngộ làm cái gì? Không có khả năng. Ta không thể không thừa nhận rằng là ngươi rất mạnh. Nhưng mà hiện giờ, ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi. Phong Thanh Vân cười lạnh, môn long xà triển nhiễu thuật này của ta chính là triển nhiễu thuật mạnh nhất trong tông môn. Cho dù là ta chết đi, ngươi cũng không thể dãy dụa ra. Lâm Phàm lắc đầu. Lúc này, hai chân của hắn cũng đã dần dần tiêu tán. Sau đó, hắn giơ tay lên, Địa Hoàng kiếm bay đến. Lâm Phàm nắm chặt kiếm ở trong tay. Phong Thanh Vân không ngừng cười lạnh, ngươi muốn làm gì? Là muốn giết chết ta sao? Ta nói cho ngươi biết, đây là chuyện không thể nào. Long xà triển nhiễu thuật của ta có thể đồng bộ né tránh cùng với thân thể của ngươi, cho dù là ngươi. Phốc! Lời còn chưa nói hết, hai mắt của Phong Thanh Vân đột nhiên trợn to tựa như là không dám tin tưởng. Lâm Phàm lại không hề nghĩ ngợi, đâm thẳng Địa Hoàng kiếm vào trong thân thể của mình, từ đó đâm xuyên qua người của Phong Thanh Vân. Ta cũng không nghĩ tới việc né tránh. Bên ngoài, Hoàng Huyền Đạo căn bản không nhìn thấy tình huống ở bên trong. Tầng kiếm ý bao bọc ở bên ngoài tựa như là thác nước, không chỉ bao phủ người ở bên trong đồng thời cũng ngăn cản tầm nhìn của người bên ngoài. Hảo, Phong sư đệ, làm tốt lắm. Hãy cố gắng chống đỡ thêm một lúc nữa. Lúc nghe thấy thanh âm của Phong Thanh Vân, trong lòng của Hoàng Huyền Đạo cực kỳ mừng rỡ. Hắn cũng biết được vị sư đệ này có một môn công pháp có tác dụng quấn quanh. Giống như là mãng xà, chỉ cần bị cuốn lấy thì đừng nghĩ đến chuyện thoát thân. Hiện tại tầng kiếm khí này còn không có triệt để hình thành, không có bao nhiêu lực sát thương. Với thực lực của hắn đủ để phá vỡ, xông thẳng vào giết chết Lâm Phàm. Hai tay chấn động, cương khí như lửa, áo bào ào ào rung động. Hắn muốn thi triển chiêu thức mạnh nhất, muốn chắc chắn giết chết Lâm Phàm. Dừng tay. Hai mắt của Phong Thanh Vân đỏ bừng, trên mặt lộ vẻ dữ tợn. Thân thể run lên. Hắn không ngờ tới đối phương lại dám làm như thế, không dám tin tưởng nói, ngươi làm sao có thể hung ác đối với bản thân như vậy. Địa Hoàng kiếm đâm xuyên qua thân thể của hai người, máu tươi tí tách chảy. Lâm Phàm lại tiếp tục giơ tay lên, Nhân Hoàng kiếm bay đến. Nắm chặt kiếm trong tay, hắn lạnh lùng nói, chỉ có hung ác với bản thân mới có thể hung ác với địch nhân. Ở trong mắt của ta, môn long xà triển nhiễu thuật này của ngươi căn bản là không đáng giá nhắc tới. Hôm nay ta sẽ để ngươi xem triển nhiễu thuật mạnh nhất ở trên thế gian là cái gì. Nhìn thấy chưa? Đây mới là mạnh nhất. Phốc! Nhân Hoàng kiếm cũng tiếp tục đâm vào trong thân thể của hai người. Ánh mắt của Phong Thanh Vân dần dần tan rã tựa như là

Hiển nhiên cũng là bởi vì Mạc Kinh Trập đã rời khỏi Thành Linh Phong lịch luyện 2 năm, mà chỉ sợ cũng là ở trong 2 năm này, phân bộ của Thiên Thần Giáo mới đến ẩn tàng trong Thành Linh Phong. Mà giờ phút này, mấy người Lâm Phàm cũng cảm nhận được cỗ khí tức tà ác này, trong lòng cũng đều nghiêm lại, có dự cảm không ổn. Ánh mắt của Lâm Phàm ngưng tụ, nhìn về phương xa, trong lòng kinh hãi. Con mẹ nó, đấy là tình huống như thế nào? Mỗi một lần lão tử xuất tông, làm sao đều sẽ có những chuyện như này xảy ra? Mây đen cuồn cuộn, giống như có oán linh đang thét gào, dữ tợn khủng bố. Bấm ngón tay tính toán. Đại kiếp sắp tới. Mạc Kinh Trập nhìn đám mây đen cuồn cuộn kia, sắc mặt ngưng trọng, cực kỳ chân thành nói, ta ngửi được khí tức tà ác. Ngươi đừng nói nhảm nữa, lần này e rằng chúng ta muốn treo. Trong mây đen này ẩn chứa sức mạnh kinh khủng làm cho người kinh hãi, mà trong đó như là ẩn giấu oán linh tà ác đến làm cho người sợ hãi. Cho dù đối mặt với mấy người kiếm vô trần, Lâm Phàm vẫn dám chiến một trận, nhưng mà nhìn vào đám mây đen đang cuồn cuộn lao đến kia, Lâm Phàm lại có cảm giác không thể địch lại. Ngay cả kiếm vô trần cùng Hoàng Huyền Đạo đang tranh luận với nhau, sắc mặt cũng đều biến đổi. Nhất là kiếm vô trần khi cảm nhận được sức mạnh mà đám mây đen kia phát tán ra, cánh tay cầm kiếm cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Tà ác, âm trầm, đây là sự khủng bố mà hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Khí tức này để cho người ta có cảm giác cực kỳ bất an. Trong lòng của Lâm Phàm hơi nghi hoặc, không biết trong đám mây đen này đến cùng là tồn tại cấp bậc cao đến như thế nào. Mây đen cuồn cuộn, dừng lại ở trên không đột nhiên giống như là bị một đôi bàn tay lớn xé mở, phân tán ra hai bên, mấy bóng người xuất hiện, đứng ở phía trên mây đen. Trong đó vị nam tử mang theo mặt nạ hình đầu lâu kia, mặc dù không chủ động phát tán khí tức, nhưng mà người ta cũng có thể cảm thấy hắn là người mạnh nhất trong mấy người này. Là ngươi, ngươi còn nhớ ta hay không? Oan gia ngõ hẹp, không ngờ ở chỗ này lại có thể gặp ngươi. Ta muốn rút gân, lột da của ngươi cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ánh mắt của nam tử mặc áo bào màu xám khóa chặt Lâm Phàm, giữ tợn gào thét. Bây giờ hậu thuẫn mạnh nhất của hắn là Minh Đại Nhân đang ở đây, cho dù là tiểu tử này có lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Minh Đại Nhân. Mạc Kinh Trập đứng ở bên cạnh Lâm Phàm, nhỏ giọng nói, người này là tới tìm ngươi. Ta biết, Lâm Phàm đúng là không ngờ lại đụng phải, gia hỏa của tổ chức ta ác bị mình đánh nát một nửa người lần trước. Hơn nữa, không ngờ bây giờ hắn ta lại vẫn sinh long hoạt hổ, nửa người dưới của hắn cũng đã khôi phục như cũ. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, hiển nhiên là có chút không ổn, ánh mắt xoay chuyển, sau đó nghi hoặc nói, ngươi có phải là nhận lầm người hay không? Ta và ngươi chưa từng gặp mặt mà. Hai vị này là sư huynh của ta, chúng ta mới lần đầu đi ra lịch luyện. Giả bộ, nhất định phải giả bộ. Đồng thời trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Đây là cái thế đạo gì? Tại sao mình lại có nhiều cừu nhân như vậy? Hơn nữa, mỗi một tên nhìn thấy mình cũng đều muốn giết chết mình. Nhân sinh như này thật đúng là vô cùng thất bại. Nhận lầm người sao? Không có khả năng. Cho dù ngươi có hóa thành tro, ta cũng sẽ nhận ra ngươi. Nam tử mặc áo bào màu xám cười lạnh, không nghĩ tới ngươi lại còn có sư huynh ở đây, vừa vặn dùng mạng của các ngươi trả thù cho những thủ hạ kia của ta. Minh Đại Nhân, chính là hắn. Nhiệm vụ lần trước thất bại cũng là do hắn chen một chân vào. Hơn nữa, lúc trước hắn còn nói mình là đệ tử của Viêm Hoa Tông. Nam tử mặc áo bào màu xám hung tợn nói. Là đệ tử của Viêm Hoa Tông ư? Rất tốt, rất tốt. Viêm Hoa Tông vẫn muốn phá hủy giáo ta, giết chết vô số giáo đồ của giáo ta, dùng đầu lâu của các ngươi để tế điện những giáo đồ đã chết đi của giáo ta, chuyện này cũng không tồi. Minh Đại Nhân đang đứng phía trước, nghe nam tử mặc áo bào màu xám nhắc đến đệ tử của Viêm Hoa Tông, mới mở miệng nói ra, mây đen dưới chân mấy người Minh Đại Nhân theo đó mà quay cuồng, hình thành vô số đầu người dữ tợn, bay múa trên không trung, cảnh tượng thật đáng sợ. Hoàng Huyền Đạo đi đến phía sau lưng của kiếm vô trần nhỏ giọng nói, hiện tại cũng không phải là lúc để mà giải thích, vô trần sư huynh, làm sao bây giờ? Xem ra những người này chính là giáo đồ của Thiên Thần Giáo, hơn nữa khí tức của nam tử đeo mặt nạ khô lâu kia rất mạnh, chỉ sợ tu vi cũng rất cao. Kiếm vô trần không có để ý đến Hoàng Huyền Đạo, mà bước ra một bước, ôm quyền nói, các vị, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, mà ta cũng muốn giết chết hắn. Bây giờ hắn có ân oán cùng các ngươi, như vậy chúng ta cáo từ trước. Sư huynh, ngươi. Lâm Phàm cũng không ngờ tên kiếm vô trần này lại vô sỉ như thế, mắt thấy không địch lại, lập tức muốn rút lui, đẩy mình ra. Đáng giận đến cực điểm, không có một chút tình nghĩa với đồng môn. Nam tử mặc áo bào màu xám đứng ở một bên nói, Minh Đại Nhân, những người này chắc chắn là đồng tông, hiện tại lại nói như thế này, theo ý của thuộc hạ, khẳng định là có quỷ kế gì đó. Lạch cạch. Đúng lúc này, một tay của Minh Đại Nhân bỗng nhiên đặt lên trên đầu của nam tử mặc áo bào màu xám. Chỉ là một động tác nhỏ này, lại khiến cho nam tử mặc áo bào màu xám bị hù dọa đến mức quỳ xuống, mồ hôi lạnh ứa ra. Ngươi nói nhảm quá nhiều rồi. Nam tử mặc áo bào màu xám nhìn thấy Lâm Phàm, lửa giận trong lòng khó mà kiềm chế cho nên mới chửi ầm lên. Nhưng mà bây giờ hắn đã tỉnh ngộ lại, mình giống như là quá càn rỡ ở trước mặt của Minh đại nhân, sau đó lập tức ngậm miệng không nói nữa, quỳ xuống để cầu xin tha thứ. Minh đại nhân có chủ trương của mình, sao ta có thể càn rỡ như vậy? Lâm Phàm nhìn tình huống ở trước mắt, trong lòng sơ bộ đánh giá một chút, nếu như coi sức chiến đấu của Kiếm Vô Trần là 3, vậy thì sức chiến đấu của Gia Hỏa Âm Trầm ở trước mắt này có thể đột phá đến 2 chữ số. Cấp bậc thực lực này muốn nghiền ép mình chỉ sợ, cũng giống như là nghiền chết một con kiến mà thôi, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân, không thể kéo dài thêm nữa. Chỉ có ở trong tuyệt cảnh mới có thể dục hòa trùng sinh, mới có thể đi đến cảnh giới cao hơn, Mặc Kinh Chập ta bây giờ đối mặt với nhân sinh đại kiếp, mặc dù là cử tử nhất sinh, nhưng mà cũng tuyệt không cúi đầu. Như vậy để ta dùng đôi thiết quyền này, đánh vỡ khốn cảnh bây giờ này đi. Chỉ có ở trong tuyệt cảnh mới có thể dục hòa trùng sinh, mới có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Lúc này, Mặc Kinh Chập ta phải đối mặt với nhân sinh đại kiếp. Mặc dù là cử tử nhất sinh, nhưng mà ta cũng tuyệt không cúi đầu. Như vậy để ta dùng đôi thiết quyền này đánh vỡ khốn cảnh bây giờ đi. Mặc Kinh Chập trầm mặc một lát, sau đó tựa như là nghĩ thông suốt, nhìn thẳng về phía trước. Khí chất trên người cũng biến hóa, giống như là một con rồng lửa bay lượn trên 9 tầng trời. Lâm Phàm vươn tay, kéo Mặc Kinh Chập về phía sau, thấp giọng nói khẽ, người bị điên rồi sao? Còn cái gì mà dục hỏa trùng sinh? Đợi lát nữa nghe ta nói chạy thì lập tức chạy ngay. Hắn thấy tên Mặc Kinh Chập này có thể sống đến bây giờ đúng là một kỳ tích. Nếu không bằng vào chỉ số thông minh của tên này, còn không bị người ta làm thịt bao nhiêu lần rồi. Đúng lúc này, Lâm Phàm bước ra một bước, trầm trọng nói, các sư huynh, thiên thần giáo tai họa tông môn, lẽ ra là nên giết, nhưng mà bây giờ đối phương thật sự là quá cường đại, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Bảo vật này, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của thiên thần giáo, ta sẽ dẫn dắt hắn rời đi, các ngươi mau chóng cầm bảo bối trở lại tông môn, đưa cho các vị trưởng lão. Hưu, vừa nói xong, Lâm Phàm lập tức lấy quả lựu đạn có thể điều khiển, mà hắn rút thưởng chúng lần trước từ trong nhẫn chữ vật ra. Ném về phía Kiếm Vô Trần, lựu đạn vẽ trên không trung một đường cong tuyệt đẹp, rồi rơi vào trong tay của Kiếm Vô Trần. Đi! Lâm Phàm lôi Mặc Kinh Chập chạy về phương xa, đồng thời còn quay đầu hét lớn, có gan thì các ngươi đuổi ta. Đừng đuổi theo sư huynh của ta. Minh U đứng ở trên mây đen, thản nhiên nhìn cảnh tượng ở trước mắt tựa như là đang trầm tư, hoặc là không kịp phản ứng. Sau đó, hắn hơi nhấc ngón tay, mấy cái mặt người bằng mây đen đang bay lượn trên không trung. Giữ tợn gào một tiếng rồi lập tức đuổi theo Lâm Phàm. Kiếm Vô Trần nhìn chằm chằm vào đồ vật thần bí ở trong tay, lại nhìn Minh U ở phía trên mây đen một chút, nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, người ở trước mắt khiến cho hắn có cảm giác thật sự là quá nguy hiểm, quá kinh khủng. Không ngờ đến vực sâu vạn quật giết chết tên tiểu tử Lâm Phàm kia, hắn lại có thể gặp được tồn tại khủng bố như thế này. Hắn là đệ tử chân truyền của Thiên Tu trưởng lão, ta cùng hắn có thù oán. Bàn tay của Kiếm Vô Trần run rẩy, trong lòng vô cùng hoảng sợ, có cảm giác áp lực không miêu tả được bằng lời. Hoàng Huyền Đạo nhìn cảnh tượng ở trước mắt, không hề do dự lập tức vận chuyển cương khí, chạy về phương xa. Hắn thấy không chạy chính là chết. Minh U giơ tay lên, lại có mấy mặt người giữ tợn gào một tiếng, đuổi theo phía sau Hoàng Huyền Đạo. Kiếm Vô Trần không nhúc nhích. Cũng không lâu lắm, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hắn quay đầu nhìn qua, lại phát hiện Hoàng Huyền Đạo đã bị cái mặt người kia xuyên qua thân thể. Trên người tản ra sương mù màu đen dày đặc. Sau đó Hoàng Huyền Đạo lập tức rơi xuống đất, cũng không hề nhúc nhích nữa, hiển nhiên là đã chết hẳn. Trường kiếm tuột khỏi tay, rơi trên mặt đất. Nhìn cảnh kia, hắn không một chút ý chí chiến đấu nào. Bởi vì hắn thấy, người trước mắt này thật sự là quá mạnh, mình có ra tay cũng chỉ là dãy chết mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với việc Hoàng Huyền Đạo bị dễ dàng giết chết, Kiếm Vô Trần không có chút ba động nào. Ở trước mặt cường giả mạnh mẽ như vậy, cho dù có cố gắng chạy trốn cũng đều là phí công mà thôi. Nơi này là vực sâu vạn quật, ngươi có thể chạy đi đâu? Nam tử mặc áo bào màu xám bị thực lực của Minh đại nhân làm cho khiếp sợ, đến mức run lẩy bẩy. Theo hắn thấy gia hỏa chạy trốn kia chính là một vị cường giả, thế nhưng mà ở trước mặt Minh đại nhân lại tựa như là sâu kiến, ngay cả một chút phản kháng cũng không có đã bị tiêu diệt. Cường đại, thật sự là quá cường đại. Không biết đến khi nào thì mình mới có được thực lực giống như là Minh đại nhân vậy. Đến lúc đó, trên trời dưới đất còn có nơi nào là mình không đi được? Minh đại nhân, chẳng lẽ để tiểu tử kia chạy sao? Nam tử mặc áo bào màu xám cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không dám lỗ mãng, hắn biết nếu như còn càn rỡ giống như là lúc trước, rất có thể Minh đại nhân sẽ đập chết mình luôn. Hừ, hắn chạy được sao? Có Hắc Huyền Minh Yên của ta đuổi theo, hai kẻ kia đều không chạy được. Thanh âm của Minh U âm trầm giống như không thèm để ý đến chuyện Lâm Phàm chạy trốn. Hắn thấy đây hết thảy chỉ là phí công vô ích mà thôi, sau đó đi từ trên mây đen xuống, đi tới trước mặt Kiếm Vô Trần. Kiếm Vô Trần đứng ở nơi đó, thân thể run rẩy. Thân là người tu luyện kiếm đạo, vốn dĩ là nên chém bất kỳ chướng ngại gì, nhưng mà đối mặt người ở trước mắt này, hắn đã không có tâm tư chống cự. Phù phù một tiếng, hắn lập tức quỳ trên mặt đất, lộ ra bộ dáng cầu xin, tựa như là đang tìm kiếm sự tha thứ của đối phương, muốn bảo trụ tính mạng của mình. Nói, hắn là ai? Minh U đứng ở trước mặt Kiếm Vô Trần, thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Hắn là đệ tử nội môn tam phẩm của Viêm Hoa Tông, còn là đệ tử chân truyền của Thiên Tu trưởng lão. Kiếm Vô Trần run lẩy bẩy, nói ra tất cả những gì mà mình biết về Lâm Phàm, không có một chút che giấu. Đệ tử của Thiên Tu ư? Minh U nghĩ đến hình ảnh cực kỳ lâu trước kia, sắc mặt giấu ở phía dưới mặt nạ khô lâu cũng dần dần biến thành dữ tợn. Vài thập niên trước, hắn thấy được cảnh tượng một tên trưởng lão của Viêm Hoa Tông vươn tay nhổ cả phân bộ của Thiên Thần giáo từ trong dãy núi ra, sau đó vác cả dãy kiến trúc ở trên vai đi về nơi xa. Cảnh tượng đó vĩnh viễn khắc ghi ở trong lòng của hắn, khiến cho hắn không thể quên được. Đồng thời đối với thực lực của trưởng lão kia, trong lòng của hắn cũng chỉ có kính sợ. Hắn thấy vị trưởng lão Viêm Hoa Tông kia chính là tồn tại giống như là quỷ thần, khủng bố đến cực điểm. Chẳng qua nếu như mình bắt được chân truyền đệ tử của hắn, mang về đến tổng bộ, có lẽ sẽ có tác dụng đặc biệt. Suy nghĩ trong chốc lát, Minh U đã quyết định giữ lại tính mệnh của tên kia, mang về tổng bộ để sáng tạo lợi ích lớn hơn nữa. Cầu xin đại nhân tha ta một mạng. Ta chưa từng giết một vị giáo đồ nào của Thiên Thần giáo. Kiếm Vô Trần cầu xin tha thứ, đâu còn có loại khí thế bá đạo như khi đối mặt Lâm Phàm. Ở trước mặt Minh U, hắn chỉ như là một con chó đang vẫy đuôi mừng chủ. Người nói Thiên Thần giáo được không? Tốt, tốt, Thiên Thần giáo rất tốt. Kiếm Vô Trần lập tức gật đầu, không có nửa điểm do dự, lúc mà Minh U xuất hiện ở trước mặt của hắn là, hắn đã biết mình không thể chạy trốn, mặc kệ cố gắng đến đâu cũng đều vô dụng, sau khi nhìn thấy kết cục của Hoàng Huyền Đạo thì càng từ bỏ hết thảy. Hắn nói, ta nguyện ý rời bỏ Viêm Hoa Tông, gia nhập Thiên Thần giáo, vì Thiên Thần giáo kính dâng hết thảy mọi thứ của ta. A, ngươi thật nguyện ý phản bội tông môn, gia nhập Thiên Thần giáo, thờ phụng Thiên Thần thần thánh mà vĩ đại sao? Minh U nghiền ngẫm hỏi. Nguyện ý, ta nguyện ý kính dâng hết thảy mọi thứ của ta. Kiếm Vô Trần gào thét. Vì sống sót, hắn có thể từ bỏ hết thảy. Sau đó ánh mắt càng lóe ra sự chờ mong chỉ là đột nhiên. Con mắt của Kiếm Vô Trần mở thật to, gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì một cỗ hấp lực bao phủ hắn. Cương khí, huyết nhục, tinh khí thần ở trong cơ thể, toàn bộ đều đang sói mòn. Từ ngũ quan năm bộ phận trên khuôn mặt, mắt, mũi, miệng, tai, lông mày hóa thành sợi tơ dung nhập vào trong miệng của người ở trước mắt này. Không. Trong chốc lát, thân thể của Kiếm Vô Trần không còn chút máu thịt nào, triệt để biến thành thây khô. Ừ, ngươi đã muốn kính dâng hết thảy mọi thứ của ngươi, vậy thì ta cũng thỏa mãn nguyện vọng cho ngươi. Minh U lạnh nhạt nói. Nam tử mặc áo bào màu xám ở một bên nhìn thấy cảnh này, trong lòng lạnh lẽo. Thủ đoạn này thật sự là quá bá đạo. Nếu như Minh đại nhân ra tay với mình, có lẽ mình cũng sẽ giống như gia hỏa này trở thành một bộ thây khô nằm trên đất. Trong vực sâu vạn quật, hai bóng người nhanh chóng chạy trốn. Mạc Kinh Chập quay đầu phát hiện mặt người to lớn kia vẫn một mực đi theo, ở phía sau bọn hắn, vội vàng nói, vật kia vẫn đang đuổi theo chúng ta. Ta biết, không cần ngươi phải nói. Lâm Phàm suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn về phía Mạc Kinh Chập rồi nói, chúng ta tách ra chạy. Mạc Kinh Chập lắc đầu, nói, không được. Đối thủ này thật sự là quá cường đại, chúng ta nhất định phải ở cùng một chỗ mới có hy vọng chiến thắng đối phương. Chiến cái rắm. Ngươi có phải là kẻ đần hay không? Tên kia mạnh bao nhiêu trong lòng ngươi không dự đoán được sao? Lâm Phàm cũng không biết nên nói cái gì. Không hiểu làm sao mà gia hỏa này, không có chút kiến thức này có thể sống đến bây giờ. Nhưng mà, đúng rồi, quả lựu đạn kia của mình còn không có kích nổ đây. Sau đó lấy điều khiển từ xa ra, nhấn một cái. Cũng không lâu lắm, ở chỗ vừa nãy truyền đến một tiếng nổ lớn. Không có tiếng hệ thống nhắc nhở khi thu hoạch được điểm tích lũy làm Lâm Phàm. Hơi thất vọng, không ngờ lại không có hãm hại được người nào cả. Đừng nói nữa, chúng ta lập tức tách ra thôi. Lâm Phàm không do dự nữa. Ai cũng không biết tên kia lúc nào thì sẽ đuổi theo, và lại mặt người ở phía sau kia chỉ sợ là đang theo dõi bọn hắn. Mình có bất tử chi thân, có vô số biện pháp đào tẩu. Nhưng tên Mạc Kinh Chập này thì không, nếu đi cùng với mình, khẳng định là không có đường sống. Mạc Kinh Chập cảm thán, Mạc Kinh Chập ta kinh tài tuyệt diễm, đã gặp được không biết bao nhiêu hiểm cảnh. Vốn dĩ ta còn muốn phân cao thấp với ngươi một trận. Hiện tại xem ra là thực lực của ngươi mạnh hơn ta nhiều lắm, nếu như chúng ta có thể sống sót, ta nhất định sẽ đi Viêm Hoa Tông tìm ngươi, nhận ngươi làm bằng hữu. Lâm Phàm nhìn Mạc Kinh Chập một chút, mình nếu có bằng hữu thiểu năng trí tuệ như thế này, e rằng thời gian sau này chỉ sợ là cũng sẽ không tốt lắm. nhưng mà bây giờ, hắn cũng không muốn nói nhảm cùng gia hỏa này, việc đó hoàn toàn chính là tốn thời gian. Cái này cho ngươi. Đúng lúc này, Mạc Kinh Chập lấy một bản bí tịch ra, đưa tới và nói, đây là Kinh Long Đại Thiên Công mà ta tu luyện, môn công pháp này có được năng lực mà quỷ thần cũng không lường được. Lâm Phàm sững sờ hiển nhiên là không kịp phản ứng, sau đó nhìn chằm chằm vào Mạc Kinh Chập và nói, ngươi cứ thoải mái mà đưa bảo bối ép dương của ngươi cho ta như vậy sao? Ngươi đã cho bao nhiêu người thế? Đối với công pháp mà mình tu luyện, bất luận kẻ nào đều sẽ cất giữ cực kỳ cẩn mật, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đưa cho người khác xem. Nhưng mà tên Mạc Kinh Chập này lại có thể đưa công pháp cho mình một cách hào phóng như vậy, cũng không biết là đã đưa cho bao nhiêu người rồi. Mạc Kinh Chập cười nhạt một tiếng, ngươi cho rằng Mạc Kinh Chập ta là kẻ ngu sao? Mặc dù có rất nhiều người muốn quan sát Kinh Long Đại Thiên Công, nhưng đều bị ta cự tuyệt, mà ngươi đã có được sự hữu nghị của Mạc Kinh Chập ta. Chúng ta giờ là bằng hữu đồng sinh cộng tử, có đồ tốt tự nhiên là muốn chia sẻ cùng bằng hữu rồi. Tốt, không nói nhiều nữa, chúng ta tách ra thôi. Để ta tới, giúp ngươi dẫn mặt người này đi. Mạc Kinh Chập dừng lại, đánh ra một quyền. Cương khí cường đại đánh thẳng vào mặt người kia, sau đó Mạc Kinh Chập không chút do dự, quay đầu chạy thẳng về một phương hướng khác. Lâm Phàm hơi ngây ngẩn, không ngờ trên thế giới này lại còn có người như vậy, chỉ là khi nhìn thấy mặt người kia vẫn còn đuổi theo mình, lại gầm thét. Con mẹ nó, Mạc Kinh Chập, ngươi có thể đánh thêm mấy lần được không? Mặt người này đến cùng là có chuyện gì? Làm sao lại chỉ đuổi theo ta? Kinh Long Đại Thiên Công là một môn công pháp cực kỳ cường đại. Nhưng mà hiện tại Lâm Phàm cũng không còn điểm tích lũy cho nên cũng không học được. Nếu sớm biết sẽ có tình huống này thì lúc trước hắn đã không lĩnh ngộ hóa thần kiếm trận, tầng thứ 2 rồi, ngẫm lại cũng có chút hối hận. Giờ phút này, mặt người kia vẫn như cũ đuổi theo ở sau lưng mình. Lâm Phàm cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng ném bản công pháp này vào trong nhẫn chữ vật, rồi chạy về phương xa. Bây giờ ngẫm lại, hắn cũng có cảm giác hơi bất đắc dĩ. Từ lúc xuất tông đến bây giờ, địch nhân mà hắn gặp phải nếu không phải là yếu đáng thương, thì sẽ là cường đại đến đáng sợ. Gia hỏa đeo mặt nạ hình đầu lâu kia có thực lực rất mạnh, dựa theo phán đoán của mình thì ít nhất cũng là cường giả địa cương cảnh tầng 9, thậm chí rất có thể là cường giả thiên cương cảnh. Đột nhiên, hư không ở phía sau lưng tựa như là một mảnh vải bị người xé rách. Một đám mây đen cuồn cuộn lao đến. Mặt người một mực theo dõi mình kia giống như tìm được nơi mà nó thuộc về, bay thẳng đến chỗ mây đen kia. Lâm Phàm kinh hãi, không ngờ người này có thể đến nhanh như vậy, tốc độ này cũng quá kinh khủng đi. Sau đó hắn ngừng lại, không chạy nữa, nếu như đã không thể chạy thoát, vậy thì còn lãng phí khí lực làm cái gì? Mèo đuổi chuột sao? Mình cũng không phải chuột. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Ở trên đám mây đen kia, một thanh âm phẫn nộ, oán độc vang lên. Thanh âm này là của nam tử mặc áo bào màu xám, mà tình huống hiện tại của tên này cũng vô cùng thê thảm. Một nửa thân thể là máu thịt be bét, nếu như không phải là có sức mạnh cường đại bảo vệ, chỉ sợ đã chết lâu rồi. Nam tử mặc áo bào màu xám cũng không ngờ mình sẽ xui xẻo như thế. Hắn mới cầm vật ở trong tay kiếm vô trần lên, chuẩn bị nghiên cứu một phen, sao có thể ngờ đồ vật đẹp đẽ tuyệt luân này, đột nhiên bộc phát ra sức mạnh cường đại phá hủy cương khí hộ thể của hắn, rồi hủy diệt một nửa thân thể của hắn. Nếu như không phải là có Minh Đại Nhân bảo vệ sinh cơ cho hắn, chỉ sợ hiện tại hắn đã chết. Mà giờ khắc này, toàn bộ sự oán hận của hắn cũng đổ hết lên trên người Lâm Phàm, bởi vì vật kia chính là do Lâm Phàm ném ra. Ha ha, chạy đi. Ngươi chạy nữa đi. Làm sao lại không chạy? Ở trước mặt Minh Đại Nhân, ngươi con kiến hôi này cũng chỉ là dãy chết mà thôi. Trên mây đen, nam tử mặc áo bào màu xám tức giận gào thét, ánh mắt khi nhìn về phía Lâm Phàm tràn đầy hận ý, hận không thể dằn vặt Lâm Phàm đến chết, cũng cho gia hỏa này cảm thụ thống khổ mà mình bây giờ phải thừa nhận. Ta muốn ngươi phải chịu đựng sự thống khổ gấp trăm lần, nghìn lần, cho ngươi nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Nhưng mà khi chưa kịp nói hết câu, cổ họng của nam tử mặc áo bào màu xám đã bị người bóp chặt. Ngươi thật sự rất phiền. Mặc dù thiên thần giáo còn cần ngươi nhưng cũng không phải là không thể thay thế. Minh U vươn tay bóp lấy cổ của nam tử mặc áo bào màu xám, nâng hắn lên trước mặt và nói, thật sự là phế vật, bảo hộ tính mệnh của ngươi, còn có tác dụng gì? Nam tử mặc áo bào màu xám sợ hãi nói, Minh Đại Nhân tha mạng, tha mạng. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Bên trong ngũ quan của nam tử mặc áo bào màu xám kia, khí huyết hóa thành sợi tơ rồi bay ra ngoài, bị Minh U hút hết. Thân thể không ngừng khô héo, cuối cùng trong cơ thể không còn chút khí tức nào tồn tại. Minh U nhanh chóng ném bộ thây khô này xuống phía dưới. Mà những giáo đồ đứng ở sau lưng hắn nhìn thấy cảnh này cũng cực kỳ hoảng sợ, cúi đầu không dám nói gì cả. Đây là chết bởi nói nhiều. Lâm Phàm thì thầm trong lòng, đồng thời cảm thấy tên Minh Đại Nhân này thật đúng là tâm ngoan thủ lạt, chí ít còn hung ác hơn mình nhiều lắm. Nhưng hắn cũng hơi tiếc số điểm tích lũy kia, người muốn hắn chết, có thể đưa hắn tới cho ta giết mà, cần gì phải tự mình động thủ đâu. ngươi chính là Lâm Phàm. Trên mây đen, Minh U nhìn xuống phía dưới, sau đó mây đen biến thành một con rồng đen đưa Minh U đến mặt đất. Ta chính là Lâm Phàm, ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm nhìn Minh U với vẻ cảnh giác. Người này mang đến cho hắn một cảm giác quá quỷ dị, khí tức như là một đầm nước đọng không có một chút gợn sóng nào. Điều này căn bản là không nên xuất hiện ở trên thân của người đang sống, bây giờ xuất hiện, hiển nhiên là do đối phương tu luyện một môn tà công. Thiên thần giáo rốt cuộc là tổ chức gì, làm sao mà mỗi người trong đó đều là một đám người không ra người, quỷ không ra quỷ. Quả thực làm, cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đi với ta một chuyến. Minh U lạnh lùng nói, năm ngón tay mở ra, chộp về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm lập tức cảm giác được không gian chung quanh mình giống như là bị phong tỏa. Một trào bình thường này lại để cho hắn có một loại cảm giác giống như là bị thiên la địa võng bao phủ, trời đất bao la, cũng không có chỗ nào cho mình chạy trốn. Cuồng thân, bạo huyết, thất thần thiên pháp. Lúc này, Lâm Phàm làm sao còn dám do dự, lập tức thi triển toàn bộ bí pháp, bất kể như thế nào cũng muốn liều một phen. Trong chốc lát, một khí thế cường hãn bạo phát ra, lang nha bổng trong tay vung lên, đánh về phía một trào kia. Có chút năng lực, nhưng cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Không biết tự lượng sức mình mà thôi, nếu như không phải là ta muốn ngươi còn sống, ngươi đã trở thành bột phấn. Có chút năng lực, nhưng cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Nếu như không phải là ta muốn ngươi còn sống, ngươi đã trở thành bột phấn. Thanh âm lạnh lẽo của Minh U vang lên, năm ngón tay tiếp tục đè ép xuống, sức mạnh như ngàn quân đơn vị đao sức mạnh của Trung Quốc thời xưa bộc phát ra. Lâm Phàm lập tức cảm giác thân thể của mình giống như là đang cõng một tòa núi lớn, sức mạnh đè ép xuống khiến cho hắn không thở nổi. Mặt đất dưới chân cũng bị rạn nứt. Lão tử cũng không tin rằng ngươi có thể miểu sát ta. Bạo lực lang nha bổng Lâm Phàm chợt quát một tiếng, lập tức thi triển một chiêu mạnh nhất. Lấy thân thể làm trung tâm, sức mạnh cuồng bạo chợt bộc phát ra. Chỉ là chống cự vô ích mà thôi. Vừa dứt lời, Minh U lại tiếp tục vận chuyển công lực đè ép xuống, không gian giống như là muốn động lại. Mà sức mạnh này đánh ở trên thân thể Lâm Phàm, trong một chớp mắt, khiến cho Lâm Phàm có cảm giác thứ mà mình đang đối mặt không phải là một con người. Mà là một con hồng hoang cự thú. Đây chính là trước thực lực tuyệt đối, ngay cả nhấc một ngón tay đều khó khăn như vậy sao? Đi! Minh U búng ngón tay một cái, đột nhiên từ trong mây đen có một sợi tơ dài mảnh bay ra. Sợi tơ này giống như là vật sống, sau khi dạo qua một vòng trên không trung, nhanh chóng xuyên thấu thân thể của Lâm Phàm, trói chặt hắn lại. Mình lại bại đơn giản như thế này sao? Trong lòng của Lâm Phàm hơi mất mát, có chút không phục. Từ lúc mình tu luyện đến bây giờ mới chỉ có hơn một tháng. Nếu không tên này làm sao đánh bại mình dễ dàng như vậy được. Nhưng mà để cho hắn có cảm giác sỉ nhục chính là, sợi tơ này lại cứ bóp chặt tiểu huynh đệ của hắn. Minh U đi tới, liếc nhìn Lâm Phàm giờ đã bị trói thành bánh trưng, lạnh lùng nói, không sai, có chút năng lực, có thể chống đỡ hai chiêu của ta. Yên tâm, ngươi còn có chút tác dụng, ta sẽ không giết ngươi ngay, cùng ta trở lại tổng bộ của giáo ta, có lẽ lão sư của ngươi sẽ tới cứu ngươi. Sau đó hắn nhanh chóng xách Lâm Phàm lên. Giống như là xách một con heo mập đang bị trói lại, đợi lát nữa mang về nhà cắt tiết và làm bữa cuối năm. Sỉ nhục, thật quá sỉ nhục. Lâm Phàm xì một tiếng khinh miệt. Hắn xuất đạo lâu như vậy, chưa bao giờ nhận qua đãi ngộ bực này. Thật sự là sỉ nhục. Mặc Kinh Chập một đường chạy trốn, thỉnh thoảng còn nhìn lại về phía sau, nhưng mà lại không phát hiện một chút động tĩnh nào, trong lòng cũng rất lo lắng, không biết tình huống của Lâm Phàm là như thế nào. Ta hẳn là nên tin tưởng hắn. Người được Mặc Kinh Chập ta công nhận làm sao lại có thể bị bắt dễ dàng như vậy. Sau đó hắn cũng không do dự nữa, tiếp tục bỏ chạy về phương xa. Mây đen ở bên trong vực sâu vạn quật hoành hành không cố kỵ, không ít yêu thú khi cảm nhận được khí tức âm u kia đều trốn ở chỗ sâu, không dám đi ra. Mà cho dù có yêu thú không có mắt đánh tới, sau khi bị mây đen lướt qua thì cũng biến thành một bộ thây khô. Tình huống này khiến cho Lâm Phàm cực kỳ đau lòng, đây đều là điểm tích lũy đó. Hiện tại lại bị tên này lãng phí như vậy, hoàn toàn chính là không bằng súc sinh. Thả ta ra, ta muốn cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Ngươi không buông ta ra cũng được, nhưng ngươi có thể chỉnh lại cách trói ta hay không? Kiểu trói này của ngươi chính là đang muốn vũ nhục ta sao? Ta cho ngươi biết, sĩ khả sát bất khả nhục, sĩ tử có thể giết nhưng không thể vũ nhục. Ta là người có tôn nghiêm, ngươi buộc ta chặt như vậy là muốn làm gì? Trên đường đi, Lâm Phàm cố gắng dãy giụa, muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng mà không có một chút tác dụng nào. Cánh tay kia của Minh U cũng không nhúc nhích tí nào, cứ như vậy mang theo hắn, đứng ở phía trên mây đen, bay về phía lối ra. Vực sâu vạn quật có rất nhiều lối vào, dĩ nhiên cũng có rất nhiều lối ra. Mà Minh U chỉ sợ, cũng đã biết vị trí của một chỗ lối ra cho nên một mực bay về phía trước. Chờ ta mang ngươi trở lại tổng bộ của giáo ta, cái gọi là tôn nghiêm cuối cùng của ngươi e rằng cũng sẽ tan thành mây khói. Minh U lạnh lùng nói,

Tên gia hỏa mà bọn hắn không thể đối kháng cai cũng đột nhiên cũng biến mất, không thấy tăm hơi đâu cả, chỉ còn thiên uy khủng bố khiến cho bọn hắn sợ hãi, run như cầy sấy. Bọn chúng hoảng sợ hét lên một tiếng, sau đó chạy tán loạn về bốn phương tám hướng. Bọn hắn đã bị dọa sợ rồi. Đến bây giờ bọn hắn cũng không biết tình huống lúc nãy là như thế nào, tại sao lại có sấm sét không hiểu thấu giáng xuống, không chỉ đánh chết đại nhân của bọn hắn, mà ngay cả tên đệ tử của Viêm Hoa Tông kia cũng bị đánh tan thành mây khói. Bọn hắn cũng không muốn có kết cục như thế đâu. Sau khi Lâm Phẩm biến mất, mây đen dày đặc ở phía trên bầu trời cũng tan biến, bầu trời lại một lần nữa trở nên trong xanh. Ánh nắng đại biểu cho chính nghĩa tiếp tục chiếu xuống mảnh đất này. Sau 10 giây, Lâm Phẩm trần truồng xuất hiện, ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn tình huống chung quanh một chút, sau đó lấy một bộ y phục từ trong nhẫn chữ vật ra và mặc lên người, rồi lấy lang nha bổng ra. Sau khi trầm mặc một lát, hắn lại quay đầu tiếp tục xâm nhập vực sâu vạn quật. Lịch trình tu luyện của mình còn chưa kết thúc đâu. Hắn cũng thấy tên Minh U kia khá đáng thương, thực lực mạnh như thế mà còn chưa thể xây dựng cơ đồ lại không minh bạch, mà chết đi. Đúng là cũng làm cho người ta cảm thấy tiếc hận. Nguyên bản hắn còn muốn lục soát thi thể, nhưng mà hiện tại ngay cả cặn bã cũng không có, còn sờ cái rắm. Thiên uy, khủng bố như vậy. Không thể trêu vào, thực tình không thể trêu vào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Lúc này, Lâm Phàm đã xuất hiện ở chỗ mà mình bị tóm lúc trước và nhanh chóng bắt tay vào việc lục soát thi thể. Nam tử mặc áo bào màu xám này bị tên Minh U kia giết chết, thi thể bị vứt ở một bên, hiển nhiên là Minh U chướng mắt đổ trên người hắn. Nhưng mà mình thì khác, những tài nguyên này có bao nhiêu là thu bấy nhiêu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tại sao tên này lại nghèo đến như vậy? Quả thực là lãng phí thời gian. Tại sao tên này lại nghèo đến như vậy? Quả thực là lãng phí thời gian. Lâm Phàm mở nhẫn chữ vật ra, chỉ thấy một chút viêm hoa tệ chứ không còn thứ gì khác. Tức giận dẫm nát bộ thi thể này, sau đó đi đến một bên khác. Thi thể của Kiếm Vô Trần và Hoàng Huyền Đạo đều ở nơi này, đó cũng là tiền cả, không nên lãng phí, nhất là kẻ có tu vi cao như Kiếm Vô Trần, không thể nào lại không có đồ tốt. Trải qua sự tình lần này, hắn hiểu được chỉ có làm bản thân trở nên cường đại mới thật sự là căn bản. Ở trước mặt Minh U, hắn cảm nhận được sự bất lực. Chỉ bằng hai chiêu, tên kia đã ép mình không lật người nổi. Mặc dù cuối cùng mình dựa vào thiên khiển để hãm hại hắn phải chết, nhưng mà rốt cục đó cũng không phải là sức mạnh của bản thân mình. Nếu như mình chiến đấu cùng Quân Vô Thiên hoặc là Vạn Trung Thiên, chỉ sợ mình sẽ chết càng thảm hại hơn. Ở trong tông môn thì có sư tôn giúp mình chống đỡ, nhưng mà bây giờ mình đang đi ra lịch luyện. Qua chuyện mấy người Kiếm Vô Trần, hắn biết ở bên ngoài những người kia, mặc dù không thể tự mình đến nhưng lại có thể phái tiểu đệ ở dưới trướng tới. Đây là lần đầu tiên mà hắn cảm thấy muốn nhanh chóng tăng cường thực lực. Nhất là một tháng sau, Thánh Đường Tông Thánh Tử đến đây. Với những việc mà mình đã làm đối với Liễu Nhược Trần cùng Liễu Nguyệt, hai con bé này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Có hậu thuẫn cường đại như là tên thánh tử kia, các nàng có khả năng không quan tâm đến sư tôn, mượn nhờ thủ đoạn của tên thánh tử kia đến để trấn áp mình. Mấy bộ thi thể lẳng lặng nằm ở nơi đó. Lúc Lâm Phàm nhìn thấy thi thể của Kiếm Vô Trần, hắn cảm thán, ai, không tự tìm đường chết thì sẽ không phải chết, tại sao cứ nhất định phải tới giết ta? Nhìn vào hiện tại mà xem, chẳng những không có giết chết ta, mình còn gặp nạn. Đáng tiếc. Cầm nhẫn chữ vật lên dò xét một chút, Lâm Phàm lập tức nở nụ cười. Mặc dù Kiếm Vô Trần một mực tiềm tu ở bên trong tông môn, nhưng mà tài phú ở trên người của hắn cũng không ít, có rất nhiều đan dược, còn có không ít công pháp bí tịch. Nhưng mà những công pháp bí tịch này đều thuộc về kiếm đạo, hơn nữa còn kém hóa thần kiếm trận rất nhiều. Hiện tại hắn đã minh bạch, điểm tích lũy mặc dù dễ kiếm, nhưng mà nếu như muốn dùng để lĩnh ngộ tất cả công pháp thì vẫn là không đủ. Nếu như mình đã chọn tốt con đường vậy thì cứ vững bước mà đi tới thôi. Tiếp tục sờ soạng thi thể của Hoàng Huyền Đạo, Phong Thanh Vân, Hàn Vân Đào, số lượng đan dược thu hoạch được cũng tương đối khá, mặc dù đều là đan dược huyền giai, nhưng mà trong đó lại có mấy loại đan dược có tác dụng lớn. A, thi thể của ba tên kia đi nơi nào mất rồi? Lâm Phàm tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy được thi thể của mấy người La Trinh. Nhất, sau đó như là nghĩ đến cái gì đó, tự nhủ, xem ra là tên nam tử mặc áo bào màu vàng kia còn sống sót. Chính hắn đã mang mấy bộ thi thể đó đi. Trầm mặc một lát, Lâm Phàm cũng không suy nghĩ thêm nhiều nữa. Nếu đã tới vực sâu vạn quật, như vậy thì phải nhanh chóng tăng điểm tích lũy lên, đồng thời đột phá cảnh giới. Đó mới là chuyện quan trọng nhất. Mình bây giờ có tu vi là địa cương cảnh tầng 3, nhưng mà nếu như toàn lực bộc phát thì võ giả địa cương cảnh tầng 6 phổ thông cũng không phải là đối thủ của mình. Chẳng qua nếu như là những thiên tài căn cơ dị thường hùng hậu kia thì có thể trấn áp mình. Quá yếu. Rốt cuộc mình vẫn quá yếu. Bên ngoài vực sâu vạn quật, Mạc Kinh Chập đã trốn thoát, nhưng hắn cũng không hề rời đi, mà là còn đang nghĩ xem Lâm Phàm đến cùng có trốn thoát được hay không. hắn có nên đi kiểm tra một chút hay không? Ngay khi mà hắn còn do dự, bất định, phía trước có mấy người chạy tới, mà những người này hơi có vẻ bối rối tựa như là đang chạy trối chết. Mặc Kinh Chập nhíu mày, nhanh chóng đi lên, bắt giữ những người này lại. Khi hắn biết những người này đều là giáo đồ của Thiên Thần Giáo, thì cũng không hề nhẹ nhàng nữa, quát hỏi, nói, bằng hữu của ta đi nơi nào? Những giáo đồ này thấy được tình huống Thiên Khiển đánh xuống, nội tâm đã sớm kinh hãi, giờ phút này càng bối rối nói, chúng tôi không biết gì cả. Xin đại nhân rủ lòng thương, thả chúng tôi ra. Nói, chỉ cần các ngươi nói cho ta biết tình hình thực tế, ta có thể tha cho các ngươi. Mặc Kinh Chập ta nói lời giữ lời, người đi cùng với ta kia có phải bị các ngươi bắt đi hay không? Mặc Kinh Chập lanh lùng nói, hắn hiện tại còn hơi nghi hoặc, nhìn qua, những người này tựa như là đang chạy trối chết, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Giờ khắc này, các giáo đồ nhìn chằm chằm vào Mặc Kinh Chập giống như nhận ra hắn là ai, nói, người kia bị đại nhân của chúng ta bắt lại. Nhưng mà lúc chúng ta đi ra khỏi vực sâu vạn quật, bầu trời đột nhiên đen kịt, trên trời có sấm sét bổ xuống đánh chết cả đại nhân nhà ta còn có người đi cùng. Với ngươi, ngay cả cho tàn cũng không còn. Cái gì? Mặc Kinh Chập sững sờ, sắc mặt biến đổi tựa như là không thể tin được, tại sao có thể như vậy? Người có được sự công nhận của Mặc Kinh Chập ta làm sao lại chết đơn giản như vậy? Không có khả năng. Sau đó nhìn chăm chú vào những giáo đồ này, hắn nói cho ta biết, ở đâu? Mấy tên giáo đồ cực kỳ hoảng sợ, chỉ về phía xa rồi nói, ở nơi đó. Trong chớp mắt, Mặc Kinh Chập hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất. Chỉ có một thanh âm truyền lại vào trong tai của mấy giáo đồ kia. Mặc Kinh Chập ta là người giữ chữ tín. Ta đã nói là tha cho các ngươi một mạng vậy thì tha cho các ngươi một mạng. Nhưng mà nếu như các ngươi dám gạt ta, ta sẽ truy tìm và trừng phạt các ngươi. Những giáo đồ này nghe được lời nói này của Mặc Kinh Chập làm sao còn dám lưu lại. Sau khi thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức nhấc chân tiếp tục chạy trốn. Mặc Kinh Chập ngây ngốc đứng ở chỗ mà thiên lôi vừa đánh xuống. Cho dù đã qua một đoạn thời gian, nhưng mà ở bên trong những cái hố sâu kia vẫn còn có khói trắng bốc lên cao, thậm chí uy thế của Thiên Khiển cũng vẫn còn sót lại ở trong đó. Hắn tin tưởng bằng hữu của mình thật sự bị sấm sét đánh chết. Đây là... Mặc Kinh Chập cúi đầu, nhìn thấy một mảnh vải rách trên mặt đất. Mặc dù đã bị sấm sét đốt cháy khét nhưng hắn còn có thể cảm giác ra đây, chính là một phần quần áo ở trên người bằng hữu kia của mình. Nắm mảnh vải trong tay, trong lòng của hắn cũng thấy rất khổ sở. Bằng hữu của ta, ta sẽ không để cho ngươi phơi thây hoang dã, ta nhất định phải đưa tin tức của ngươi về Viêm Hoa Tông. Nếu như không phải mấy người Kiếm Vô Trần đến vây giết ngươi, chúng ta cũng sẽ không gặp phải giáo đồ của Thiên Thần Giáo. Hung thủ giết người chân chính không phải là sấm sét, càng không phải là người của Thiên Thần Giáo mà là mấy người Kiếm Vô Trần, còn có đám người của Nhật Chiếu Tông nữa. Mặc Kinh Chập tự nhủ, sau đó hạ quyết tâm. Nhìn thoáng qua vực sâu vạn quật một lần nữa, trong lòng hắn cảm thấy phiền muộn. Thật vất vả mới có thể gặp được một bằng hữu vừa ý, vậy mà chưa được bao lâu thì đã chết rồi. Nhân sinh thật sự là quá vô thường. Ai? Thở dài một tiếng, trong lòng của hắn có cảm giác hoang mang rối loạn. Một con dung nham thần câu chạy tới từ phương xa, Mặc Kinh Chập lập tức nhảy lên, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước. Đi, đi Viêm Hoa Tông. Thần câu hí lên một tiếng. Bốn chân dẫm xuống đất, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đã chạy đến phương xa. Lúc này ở trong vực sâu vạn quật, Lâm Phàm đã nuốt hết tất cả đan dược vừa mới thu hoạch được vào bụng, điểm khổ tu trong nháy mắt tăng vọt. Không ngờ chỉ dựa vào những đan dược này lại có thể thu được mấy trăm nghìn điểm khổ tu. Ngoài ra còn có một viên đan dược làm cho Lâm Phàm hơi bất ngờ, không ngờ Kiếm Vô Trần lại có được một viên tạo hóa kiếm thể hoàn, đan dược địa giai hạ phẩm. Viên đan dược này có thể chuyển hóa xương cốt bình thường thành kiếm cốt. Sau khi phục dụng, thì mỗi một chiêu thức đánh ra đều sẽ ẩn chứa sự sắc bén của kiếm khí. Đối với người tu luyện kiếm đạo, đan dược này có tác dụng vô cùng lớn. Cho dù là những người không tu luyện kiếm đạo nuốt vào cũng không có việc gì. Mình tu luyện chính là ngạnh công, nếu như khi đối chiến cùng người khác kiếm khí này xuyên thấu ra, cũng có thể làm cho đối phương trở tay không kịp. Chỉ là quá trình phục dụng đan dược này thật sự quá đau đớn, mình giống như là bị tra tấn vậy. Người bình thường nếu mà phục dụng chỉ sợ, cũng sẽ bị kiếm khí cuồng bạo chém nát nội tạng. Nhưng mà đối với Lâm Phàm thì việc này lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Viên đan dược này mặc dù là địa giai hạ phẩm, nhưng mà độ khó khí luyện chế rất lớn. Kiếm Vô Trần có thể lưu đan dược này đến bây giờ cũng không có phục dụng, hiển nhiên là đang muốn chờ đợi một cơ hội tốt nhất để phục dụng. Đáng tiếc chính là hắn còn không đợi được đến thời cơ kia, thì đã vẫn lạc tại nơi này. Giờ lại tiện nghi cho mình. Tu luyện đã hoàn tất, điểm khổ tu cũng đã tương đối đầy đủ, chuyện còn lại chính là cố gắng soát điểm tích lũy. Hiện tại hắn có mấy môn công pháp cũng không tệ, cần điểm tích lũy để lĩnh ngộ để thăng. Phá Âm Sát Quyền, Kinh Long Đại Thiên Công hắn đều muốn lĩnh ngộ. Nhưng mà trải qua những chuyện lần này, hắn đã hiểu có công pháp cao cấp mà lấy thực lực hiện giờ của mình chưa thể thi triển được, căn bản không nên dùng điểm tích lũy để thăng. Ví dụ như là tầng thứ 2 của Hóa Thần kiếm trận chẳng hạn. Thực lực của bản thân không đủ, cương khí ẩn chứa trong cơ thể căn bản là không có cách trèo chống, khiến cho mình còn chưa kịp thi triển xong đã hóa thành tro tàn, cho nên Thất Thần Thiên Pháp cũng phải chờ một chút. Trước tiên phải đánh chắc căn cơ đã, cuối cùng mới nhất cổ tác khí vọt thẳng đến địa cương cảnh tầng 4. Tiếng gào thét của yêu thú từ chỗ sâu truyền đến, hiển nhiên là chúng đang hoan nghênh mình đến lâm phàm, không do dự, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến chỗ những thanh âm này phát ra. Hay thật, đám yêu thú này đang mở đại hội, thảo luận vấn đề gì hay sao? Lâm phàm đứng ở trên một tảng đá lớn. Ở phía trước là vô số yêu thú đứng đông nghìn nghịt, tựa như là đang trao đổi. Khi mà hắn xuất hiện, có mấy con yêu thú vương giả cảm ứng được khí tức của nhân loại, tức giận gào thét. Tiếng gầm hóa thành tầng tầng sóng âm cuốn tới. Lâm phàm không để ý đến sóng âm này, ánh mắt lóe ra thần sắc hưng phấn. Con yêu thú vương giả kia đã đạt đến địa cương cảnh tầng 5, nhưng mà thực lực cỡ này cũng không đủ để hắn xem trọng, cũng chỉ là mấy trăm điểm tích lũy mà thôi. Chỉ có đám thủ hạ của yêu thú này mới là thứ mà hắn yêu thích nhất. Bởi vì điều hắn thích nhất chính là khi dễ nhỏ yếu. Một phát đập là một con chết. Mặc dù điểm tích lũy của một con yêu thú là không nhiều, nhưng mà được cái là giết nhanh chóng, hơn nữa số lượng ở đây lại rất nhiều. Hắn nhảy xuống rồi đi đến chỗ đàn yêu thú, tay trái cầm cái chảo, tay phải cầm lang nha bổng. Bá đạo nói, uy, đám yêu thú nhìn chằm chằm vào thịt của ta này, sáng bóng, thơm ngon cỡ nào. Mau mau tới ăn ta đi. Giống. Yêu thú vương giả gầm lên giận dữ. Đám yêu thú tiểu đệ trong nháy mắt xông lên, bao vây Lâm Phàm. Nếu như là người bình thường, dưới sự vây công của bầy yêu thú này đã sớm không còn lại một khối xương nào rồi. Chỉ trong chốc lát, Lâm Phàm đã bị yêu thú bao vây lại. Những yêu thú này mở cái miệng lớn như bồn máu của mình ra, muốn cắn xé cương khí hộ thể của Lâm Phàm. Nhưng mà bởi vì thực lực của bọn chúng quá yếu, phần lớn là địa cương cảnh tầng 1, tầng 2, thậm chí còn có cả tôi thể cảnh nữa, cho nên ngay cả cương khí hộ thể của hắn cũng không thể cắn nát. Cuồng thân con đường soát điểm tích lũy một đi không trở lại, Lâm Phàm nhanh chóng thi triển cuồng thân hóa thành khổng lồ, vung vẩy lang nha bổng cùng cái chảo, lao vào trong đám yêu thú, bắt đầu quá trình soát điểm tích lũy. Hắn quát to một tiếng, thân hình giống như là một con cù quay, xoay một vòng tròn lớn, tất cả yêu thú ở bên trong vòng tròn này đều nổ tung hóa thành một đống máu thịt dài đầy dưới đất. Máu chảy thành sông, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập ở chung quanh, nhưng mà bên trong cái mùi máu tanh tưởi này lại có một mùi thơm thoang thoảng. Mùi thơm này tựa như là phát tán ra từ trong máu tươi của những yêu thú này. Đúng lúc này, Lâm Phàm đột nhiên nghĩ ra. Những yêu thú này có tên là hống tranh, hình dạng tương đối giống với con báo của kiếp trước, nhưng trên đầu có một cái sừng. Bình thường hống tranh chỉ có một cái đuôi, nhưng khi đột phá đến địa cương cảnh, mỗi khi cảnh giới tăng lên một tầng thì nó sẽ mọc thêm một cái đuôi. Con yêu thú thủ lĩnh kia có tu vi địa cương, cảnh tầng 5 tức là có 5 cái đuôi. Những điều này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là máu tươi cùng thịt của loại yêu thú này là đồ ăn mà yêu thú khác ưa thích nhất. Ngoài ra máu tươi của loại yêu thú này còn có một tác dụng khác, đó chính là uy hiếp những loại yêu thú cấp thấp. Nhưng mà đối với những loại yêu thú cường đại hơn, thứ mùi này chính là thứ bọn hắn thích nhất. Bây giờ nơi này đã máu chảy thành sông, cảnh tượng giống như là ở địa ngục, mùi thơm càng ngày càng đậm, cũng không biết sẽ hấp dẫn những loại yêu thú nào tới đây kiếm ăn. Hắn tự nhiên biết loại tình huống này, chẳng qua là cũng không chút hoang mang, yêu thú tới càng nhiều thì càng tốt. Để hắn dùng lang nha bổng trong tay dạy cho những con yêu thú kia biết rằng, tham ăn kỳ thật cũng là một loại tai họa. Giống. Hống tranh thủ lĩnh nhìn thấy các tiểu đệ của mình bị nhân loại này giết nhiều như vậy, thú tâm cũng triệt để sôi trào lên. Hai con mắt đỏ ngòm nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm, năm cái đuôi đánh thẳng đến chỗ Lâm Phàm giống như là mưa bay đầy trời. Trong chớp mắt, ánh sáng màu đen lấp lóe, Lâm Phàm nhanh chóng tránh qua một bên. Năm cái đuôi như là mũi tên đánh xuống, đục mấy lỗ thủng trên mặt đất. Đừng nóng vội, hiện tại ta còn không muốn chơi cùng ngươi. Chờ ta chết sạch những tiểu đệ này của ngươi xong đã, sau đó sẽ đến từ từ đùa nghịch với ngươi. Lâm Phàm cười, thân hình chuyển động, tiếp tục xông vào đám tiểu đệ của Hống Tranh Vương, vung vẩy vũ khí trong tay. Đây hoàn toàn chính là một trận đồ sát. Đại khai đại hợp, thế không thể đỡ, cương khí hùng hậu phối hợp cùng lang nha bổng và cái chảo, ở trong tay bộc phát sức mạnh không có gì sánh kịp, nhanh chóng đánh xuống. Điểm tích lũy không ngừng tăng vọt. Tiếng thông báo của hệ thống liên tục rơi vào trong tai của Lâm Phàm, hắn thấy đây quả thực giống như là âm thanh của trời. Hống Tranh Vương giờ phút này đã sắp điên rồi. Nó không ngờ tên nhân loại này lại vô sỉ như thế, giận dữ gầm thét lên như muốn nói, đánh với ta, con mẹ nó, ngươi đánh với ta. Nhìn những tiểu đệ đáng yêu này của nó, giờ đang phải chịu đựng sự hành hung của nhân loại này, tâm can của nó cũng cực kỳ đau đớn. biển máu ngập trời che phủ con mắt của nó. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng đến Lâm Phàm. Lâm Phàm vừa mới đập chết vài con hống tranh, lang nha bổng cũng đã sớm bị nhuộm đỏ. Đột nhiên, hống tranh vương đánh tới, tốc độ nhanh như một tia chớp. Võ giả địa cương cảnh tầng 3 phổ thông chỉ sợ là sẽ không kịp phản ứng, trong nháy mắt sẽ bị năm cái đuôi kia đâm xuyên thân thể. Mặc dù tu vi của Lâm Phàm cũng chỉ là địa cương cảnh tầng 3, nhưng mà thực lực của hắn lại đã có thể so sánh với địa cương cảnh tầng 6 đỉnh cao, cảm giác lại càng nhạy bén. Khi mà hống tranh vương sinh ra sát ý, hắn đã cảm giác được. Cút ra xa một chút cho ta còn không muốn giết ngươi. Lâm Phàm nhanh chóng vung lang nha bổng lên, đánh tới hống tranh vương. Sức mạnh khổng lồ lập tức bộc phát ra, lang nha bổng va chạm cùng năm cái đuôi có vẻ không gì phá hủy được kia. Hống tranh vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình trong nháy mắt lui về phía sau. Nó nghĩ mãi mà cũng không rõ tên nhân loại này làm sao có thể mạnh như thế. Rõ ràng khí tức không phải cường đại như vậy mà. Hơn nữa, toàn bộ tiểu đệ của nó đều ở nơi này, cho dù hắn có thực lực mạnh hơn, cũng nên bị mài chết, nhưng mà tên nhân loại này lại giống như là có được sức mạnh dùng không bao giờ hết vậy. Cho dù trên người đã dính đầy máu tươi lại, cũng không hề có bất cứ dấu hiệu nào là đang mệt mỏi, thậm chí động tác cũng không hề chậm lại. Nó đã gặp qua không ít nhân loại, nhưng mà lại chưa từng thấy qua có nhân loại nào như vậy. Quả thật là còn giống yêu thú hơn cả chúng nó. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn về phía chung quanh. Những hống tranh kia e rằng, giờ cũng đã bị chính mình giết đến sợ hãi nên không có tiếp tục lao lên. Nhưng mà ở bên trong hai con ngươi đỏ ngòm vẫn lóe ra hung ý. Yêu thú cùng nhân loại khác biệt là ở chỗ đó. Nhân loại có thể sẽ chạy trốn khi sợ hãi, nhưng mà yêu thú thì khác, khi chém giết đến kịch liệt, dù là đánh không lại chúng cũng sẽ không lùi bước, bởi vì vua của bọn chúng vẫn còn ở đây. Căn cứ tông môn ghi chép, chuyện nguy hiểm nhất trên phiến đại lục này không phải tranh đấu trong nội bộ hoặc là ngoại địch tiến hành xâm lược, mà là yêu thú cuồng bạo. Mấy trăm năm trước, bên trong yêu thú đã từng xuất hiện một con yêu hoàng chân chính, giống một tiếng có thể rung trời, dẫn đầu yêu thú, vô cùng vô tận quét sạch tất cả tông môn, tạo thành một hồi giết chóc thảm khốc. Dưới gót sắt của yêu thú, rất nhiều tông môn cường thịnh ở thời kỳ đó hóa thành cho tàn. Cho dù cuối cùng những tông môn này cũng được gây dựng lại, nhưng mà đã không thể cường thịnh giống như trước được nữa. Về sau đoạn thời kỳ này được xưng là thời kỳ hắc ám, kết thúc giai đoạn hoàng kim của tu luyện giới. Về phần cuối cùng làm cách nào để nhân loại có thể giết chết vị yêu hoàng kia rồi trở lại thống trị mảnh đất này cũng là một bí mật. Đột nhiên, một dãy núi trong vực sâu vạn quật chấn động, từng tảng đá lớn từ trên vách đá cao lăn xuống phía dưới. Những con hống tranh kia cũng phải nhanh chóng né tránh, suýt nữa bị những tảng đá lớn này đè chết. Chuyện gì xảy ra? Núi muốn sụp hay sao? Lâm Phàm cũng hơi giật mình, chuyện này giống như là động đất vừa xảy ra vậy. Giống. Hống tranh vương gầm nhẹ một tiếng, bước chân đột nhiên lui ra phía sau, những tiểu đệ kia cũng như vậy, trên mặt của tất cả đều lộ vẻ hoảng sợ, tựa như là cảm giác sẽ có sự tình gì đó cực kỳ nguy hiểm sắp sửa phát sinh. Thậm chí ở dưới sự ra hiệu của hống tranh vương, có một vài con hống tranh đã chạy tán loạn ra bốn phương tám hướng. Lâm Phàm thấy cảnh này, trong lòng thầm hô không ổn, hét lên, đừng chạy. Chỉ là động đất mà thôi, chớ có khẩn trương như thế. Những con hống tranh này đều là điểm tích lũy của hắn, hiện tại mới lừa giết được hơn nửa, còn có gần một nửa đây. Nếu như để bọn chúng đều chạy mất, vậy thì thật khó chịu. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên nứt ra, từng khối nham thạch lồi ra tựa như là có thứ gì đó đang chuyển động ở dưới nền đất. Phốc phốc. Ở dưới mặt đất kia, đột nhiên có từng cái gai xuyên thấu ra, đâm thủng hống tranh đang đứng ở phía trên. Những cái gai này có màu đen kịt, tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Lúc này, Lâm Phàm cảm giác chấn động ở dưới chân càng lúc càng lớn, mặt đất cũng bắt đầu lõm xuống dưới. Đột nhiên có một lực hút từ dưới đất truyền đến, đồng thời khu vực lực hút ảnh hưởng không phải chỉ là chỗ Lâm Phàm đang đứng, mà ngay cả những hống tranh đã chạy tán loạn kia cũng bị ảnh hưởng. Những con yêu thú kia muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng mà một thứ có màu đỏ trông giống như là đầu lưỡi đột nhiên duỗi ra từ lòng đất, trói chặt những con hống tranh này lại rồi kéo xuống dưới mặt đất. Thứ gì đây? Lâm Phàm sững sờ. Con mẹ nó. Mình đang soát điểm tích lũy thật vui vẻ, làm sao lại tự dưng xuất hiện những thứ này? Nếu như là bởi vì máu tươi của những con hống tranh này hấp dẫn yêu thú chú ý, như vậy con yêu thú giấu ở dưới mặt đất kia cũng quá kinh khủng đi. Một thanh âm quái dị vang lên từ dưới nền đất, lực hút ở dưới chân trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rồi đột nhiên một chỗ trên vách đá nổ tung, một con yêu thú đen kịt trông như là con rết mọc đầy xúc tu xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm. Thân thể dài mấy chục trượng, khoang miệng phủ đầy răng nhọn, toàn thân đen kịt khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo. Thâm uyên chi trùng. Khi nhìn rõ bộ dáng của con quái vật khổng lồ ở trước mắt, Lâm Phàm cũng sững sờ, tựa như là không ngờ sẽ hấp dẫn con yêu thú này tới đây. Đột nhiên,